Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 421, tiểu sư muội dẫn ông lão kia ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn phong cảnh Cơ gia ngày nay, lại khiến rất nhiều người trong Cơ gia sợ đến mức run như cầy sấy, hồn phi phách tán. Nhưng ông lão kia rất yên tĩnh, cũng rất thành thật. Phơi nắng xong liền trở về trong lao. Từ đó về sau, Cơ Trường Sinh không bao giờ đến Thiên Lao nữa, bởi vì Cơ Nhứ đã thay khóa. Ngươi là Cơ Vạn Cương? Cố Bạch Thủy nhìn chùm lông đỏ khổng lồ ẩn hiện trong bóng cây, nhướng mày hỏi một câu. Cơ Vạn Cương hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Sinh đệ tử vô lễ ở đằng xa. Nó nói. Dựa theo bối phận của Nhứ Nhi, ngươi là sư huynh của nó, cũng nên gọi ta một tiếng Tổ Gia Gia. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, đáp lại, dựa theo bối phận sư phụ, hai ta ai gọi ai là gia gia còn chưa biết chừng. Cơ Vạn Cương nghe vậy ngẩn người, không nổi giận, ngược lại còn nhếch miệng cười quái dị một tiếng. Một già một trẻ, một người một chùm lông đỏ. Cố Bạch Thủy và Cơ Vạn Cương cách vách ngăn không gian xa xa nhìn nhau, chăm chú quan sát đối phương. Trên con đường mà tầm mắt bọn họ giao nhau, bốn thánh nhân vương đang hỗn chiến đã dừng tay, bọn họ chia làm hai phe, vừa đề phòng vừa cảnh giác lẫn nhau. Cơ Vạn Cương thức tỉnh, đã triệt để làm rối loạn toàn bộ chiến cuộc. Lão phán quan mặc một bộ áo đỏ, khí tức nhàn nhạt bình thản, một tay nâng sinh tử bộ, một tay cầm bút phán quan. Ngòi bút phán quan nhúng máu lẫn thịt, đều là dấu vết mà lão phán quan mạnh mẽ cạo xuống từ trên người Phong gia nhị tổ. Cản thi nhân Ngô Thiên vác cây cốt bổng lan nha khổng lồ trên vai phải, trong lòng bàn tay trái lại kẹp mấy tấm hoàng phù tinh xảo. Tam nhãn hồng mau đang giằng co với hắn lúc này cũng chật vật không chịu nổi, lông tóc rối bời. Một cánh tay bị cốt bổng lan nha đập trúng, đã cong vẹo không ra hình thù. Hai thánh nhân vương của địa phủ đều có chiến lực rất mạnh, nếu Cơ Vạn Cương không tỉnh lại, kết cục của trận chiến này sớm muộn gì cũng sẽ là thắng lợi của sáu người địa phủ. Nhưng khi giữa sân xuất hiện khí tức của Cơ Vạn Cương, sắc mặt mỗi người đều có biến hóa khác nhau. Phong gia nhị tổ đang khổ sở chèo chống, vẻ mặt vui mừng, nếp nhăn trên mặt như hoa cúc xếp chồng nở rộ, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông lão này rất rõ thực lực của lão quái vật Cơ Vạn Cương. Đoạt xá thân thể lông đỏ, Cơ Vạn Cương chắc là đã khôi phục thực lực trung cảnh của Thánh Nhân Vương. Phong gia nhị tổ và Hồng Mao đều là Thánh Nhân Vương sơ kỳ, Phán Quan và Ngô Thiên không chênh lệch nhiều. Có Cơ Vạn Cương gia nhập, toàn bộ cục diện sẽ bị đảo ngược hoàn toàn. Huống chi lão quái vật Cơ Vạn Cương kia vốn không phải là Thánh Nhân Vương bình thường, cho dù hắn một mình, cũng có khả năng còn nguy hiểm hơn cả Phong gia lão tổ cộng thêm quái vật lông đỏ. Nói thế nào? Ngô Thiên gãi gãi đầu, mở rộng lồng ngực, xắn tay áo, rất có dáng vẻ và giọng điệu của một tên lưu manh nơi phố chợ khi đánh nhau. Hắn hỏi lão phán quan, người đi kiềm chế Cơ Vạn Cương. Ta xử lý hai tên tạp chủng này, sau đó sẽ đến giúp ngươi giải quyết lão già kia. Tình huống lúc này có phần khó giải quyết. Thánh Nhân Vương thứ năm mạnh vượt trội xuất hiện, khiến ưu thế chiến lực của địa phủ hoàn toàn biến mất. Có điều, lão phán quan vẫn rất bình tĩnh. Sắc mặt vẫn như thường. Hắn hơi trầm ngâm, liếc nhìn Hồng Mao Cơ Vạn Cương, rồi lại cúi đầu nhìn thân ảnh thanh niên thư sinh kia. Ngón tay lão phán quan hơi khựng lại, dường như nghĩ tới điều gì, híp mắt lắc đầu, khoan đã, xem tình hình rồi tính. Nhưng không phải ai cũng bình tĩnh được như lão phán quan. Phong gia nhị tổ từ khi thập thánh hội bắt đầu đã bị đám ngưu quỷ xà thần của địa phủ truy sát, khổ sở chèo chống cho đến tận bây giờ. Nếu không phải dựa vào cấm thuật của quái vật lông đỏ bên cạnh, e rằng đã sớm bị vây giết trong một không gian lá cây rồi. Ông lão áo bào vàng này nghẹn một bụng lửa giận, mãi mới đợi được Cơ Vạn Cương thức tỉnh, vốn dĩ không định giữ lại chút thể diện hay đường lui nào. Phong gia nhị tổ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói với Cơ Vạn Cương ở một không gian khác, Cơ tiền bối, Phong gia chúng ta và Cơ gia hợp tác là vì phương pháp đoạt xá và mộ bất tử tiên, hiện tại tiên mộ đã ở ngay trước mắt. Ta cũng đã kéo dài thời gian cho ngài lâu như vậy, những kẻ bên ngoài còn lại này, chúng ta có nên cùng nhau quét sạch một chút không? Cố Bạch Thủy nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn nhìn lên một không gian khác trên đỉnh đầu, những lão thi lông đỏ kia cùng mạng nhện trắng cuốn quanh trong vực sâu, hơi nhíu mày, hiểu rõ giữa Cơ gia và Phong gia đã tiến hành giao dịch gì. Chương 422, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 422, Phong gia và Cơ gia giống nhau, cũng có những lão già tuổi thọ sắp cạn, tuổi già sức yếu. Mà Cơ gia lại có một loại bí thuật đoạt xá có thể nói là nghịch thiên đối với người xuyên việt. Cơ gia có thể thông qua việc bồi dưỡng bất tử dược, để lão thánh nhân và quái vật lông đỏ trao đổi linh thể, từ đó đạt được mục đích đoạt xá. Sau khi đoạt xá quái vật lông đỏ của mình, những lão già mới sinh kia vừa không còn bị gông cùng tuổi thọ, vừa có được thiên đạo cấm pháp trong thân thể lông đỏ. Cho nên bí thuật của Cơ Gia có sức hấp dẫn trí mạng đối với Phong Gia. Cơ Gia lấy đó làm mồi nhử, liên hợp với Phong Gia bày bố trí, trong thập thánh hội châm ngòi thổi gió, tính kế Thánh Yêu Thành và Lão Yêu Tổ. Điều kiện hợp tác giữa hai gia tộc này chính là hai tòa mộ bất tử tiên, mỗi nhà một tòa. Đồng thời, Cơ Gia có được toàn bộ Thánh Yêu Thành, Phong Gia có được bí thuật đoạt xá bất tử dược của Cơ Gia. Còn có một vấn đề nữa, tại sao Phong Gia nhị tổ một mình chủ trì thập thánh hội, còn bị Phán Quan và Ngô Thiên của địa phủ truy sát, Cơ Vạn Cương lại vẫn ngủ say dưới gốc cây bất tử tiên, từ đầu đến cuối không hề ra tay giúp đỡ. Điểm này, Cố Bạch Thủy cũng đã tìm được đáp án từ trong ánh mắt quỷ dị của Phong Gia nhị tổ. Lão Thánh Nhân Vương của Phong Gia kia vẫn luôn lặng lẽ quan sát Cơ Vạn Cương vừa mới thức tỉnh. Hắn đang xem xét con quái vật lông đỏ kia, cũng đang âm thầm tính toán cân nhắc điều gì đó. Phong Gia không hoàn toàn tin tưởng bí thuật đoạt xá của Cơ Gia. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hiểu rõ được một mắt xích quan trọng trong đó. Ít nhất Phong Gia cũng có phần cố kỵ và cẩn thận, mới để Cơ Vạn Cương làm vật mẫu, cho Phong Gia diễn lại một lần quá trình đoạt xá hoàn chỉnh trong Thánh Yêu Thành. Phong Gia muốn xem hiệu quả của bí thuật đoạt xá, Cơ Vạn Cương chính là một vật thí nghiệm hoàn mỹ. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, tâm tư dần trở nên linh hoạt. Nói như vậy, quan hệ liên minh giữa Cơ Gia và Phong Gia, thật ra không vững chắc đáng tin cậy đến thế. Phong Gia nhị tổ muốn liên hợp với Cơ Vạn Cương, cùng nhau thanh lý đám người ngoài như Quỷ Sai Địa Phủ và Cố Bạch Thủy. Nhưng ngoài dự liệu, Cơ Vạn Cương tự hồ không quá cấp bách. Nó chậm rãi đi ra khỏi bóng cây, theo bóng cây rút đi, lão quái vật ẩn nấp trong đó cũng dần lộ ra toàn bộ diện mạo. Lão Phán Quan khựng lại, Phu Khuân Vác Ngô Thiên sửng sốt một chút. Phong Gia nhị tổ mắt lộ vẻ kinh ngạc, Cố Bạch Thủy càng nhíu mày. Trước khi Cơ Vạn Cương thể hiện chân thân, Cố Bạch Thủy và những người khác đều cho rằng thứ treo ngược trong bóng cây chỉ là một con quái vật lông đỏ thân thể cường tráng mà thôi. Nhưng khi Cơ Vạn Cương đi ra khỏi bóng cây, thể hiện chân dung, lại khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi kinh hãi. Nó là một con quái vật lông đỏ, nhưng lại mang một khuôn mặt người với đường nét rõ ràng. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn, lông tóc màu đỏ phiêu đãng, tứ chi và thân thể không có gì đặc biệt. Duy chỉ trên đầu con quái vật lông đỏ này, lại mọc ra một khuôn. Mặt người cực kỳ quỷ dị, trên mặt con lông đỏ này vẫn còn sót lại lông chưa rụng hết. Lông tạp thưa thớt rối loạn, nhưng không che được đường nét khuôn mặt người ẩn hiện dưới lớp lông đỏ. Nó là một con quái vật lông đỏ có mặt người, càng giống một giả nhân ăn lông ở lỗ, tóc tai bù xù. Cơ Vạn Cương nhận ra ánh mắt quỷ dị của mọi người. Nó sờ mặt mình, sau đó cười quái dị. Sao? Rất kỳ quái à? Cơ Vạn Cương giơ tay, dùng hơi nước trong hư không ngưng tụ thành một tấm gương mơ hồ. Qua mặt gương mơ hồ, nó cũng thấy được bộ dạng hiện tại của mình. Cơ Vạn Cương nhíu mày, tự hồ có phần ngoài ý muốn, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kỳ quái như nhớ ra chuyện gì đó. Trước khi ta ngủ say còn không phải bộ dạng này, ngủ một giấc, ngược lại rụng không ít lông a. So với vẻ kỳ quái của Cơ Vạn Cương và sự kinh dị của mấy người địa phủ, Hoàng Bào lão già của Phong Gia sau khi trầm tư một lát, trong mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, mừng như điên và chấn động đan xen. Phong Gia nhị tổ tự hồ ý thức được một bí mật kinh thiên động địa. Lông đỏ. Dường như quả thật là vật chứa hoàn mỹ có thể lột xác thành người. Bí mật lớn nhất của người xuyên Việt, chính là giấu trên người những quái vật lông đỏ này. Thân thể Phong Gia nhị tổ run rẩy không ngừng, hắn cố nén rung động trong lòng, hít sâu, muốn chôn suy đoán nghịch thiên này ở nơi sâu nhất trong đáy lòng. Nhưng không chỉ mình hắn, trong sân cũng có một số kẻ quá thông minh, cũng ý thức được phỏng đoán kinh người này. Chương 423, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 423 ví dụ như một lão phán quan bất động thanh sắc nào đó. Trong thời gian ngắn ngủi này, lão phán quan suy nghĩ còn sâu xa hơn cả Phong Gia nhị tổ. Quái vật lông đỏ có thể lột xác thành người. Đây có phải cũng gián tiếp chứng minh cho phỏng đoán của Cơ Gia, người xuyên Việt vốn muốn đoạt xá lông đỏ, sống ra đời thứ hai của tân nhân tộc. Hơn nữa sau khi Cơ Vạn Cương đoạt xá thân thể này, quái vật lông đỏ của hắn cũng bắt đầu lột xác tiến hóa. Lão phán quan thậm chí cảm thấy quá trình lột xác thành người này có lẽ liên quan tới tu vi cảnh giới. Cảnh giới càng cao, quái vật lông đỏ sẽ càng giống người. Lão phán quan trầm ngâm, sâu trong con ngươi lộ vẻ khó hiểu sâu thẳm. Trong lòng hắn bất chợt lóe lên một tia linh quang, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ có phần khủng khiếp. Nếu những ông lão này đoạt xá quái vật lông đỏ, ở kiếp thứ hai đột phá đế cảnh, vậy có phải sẽ sinh ra một Hồng Mao đại đế? Một đại đế quỷ dị tập hợp tai ách và bất tường. Thậm chí, vị Hồng Mao đại đế này đã có một hữu mục. Quái vật lông đỏ rốt cuộc từ đâu tới? Lão phán quan suy nghĩ phức tạp, nhất thời trầm mặc. Mà so với những lão thánh nhân vương đa mưu túc trí này, suy nghĩ của một người trẻ tuổi nào đó lại đơn giản hơn nhiều. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào da mặt, da thịt và cốt tướng bị lông đỏ che khuất của Cơ Vạn Cương. Sau khi trầm mặc phân biệt hồi lâu, trong lòng Cố Bạch Thủy đã nảy sinh một ý nghĩ hoàn toàn khác với những lão thánh nhân kia. Lông đỏ lột xác thành người à? Nhị sư huynh quả thật từng nói, nhân tộc là do vượng tiến hóa mà thành. Rất lâu trước kia, vào thời đại hỗn độn, tổ tiên nhân loại là một loài gọi là trí nhân. Quái vật lông đỏ như trí nhân, nằm giữa giai đoạn tiến hóa của vượng và người. Nhưng Cố Bạch Thủy lại có một ý nghĩ hoàn toàn trái ngược. Vì sao nhất định phải là quái vật lông đỏ lột xác tiến hóa thành người? Liệu có khả năng, những quái vật lông đỏ không rõ lai lịch này, từ rất lâu trước kia vốn đã là người, bọn họ biến mất, bị một thứ gì đó biến thành hình dạng này. Mà nay, chúng ngóc đầu trở lại, linh hồn của người xuyên Việt lại biến chúng thành bọn họ. Cố Bạch Thủy im lặng, đầu óc vận chuyển nhanh chóng. Cuối cùng, vị thánh nhân trẻ tuổi trí tuệ hơn người này đưa ra một kết luận có thể thuyết phục bản thân, hắn nghĩ mãi không ra. Chuyện này có liên quan gì tới hắn bây giờ? Cơ Vạn Cương rời khỏi cây cổ thụ dưới vực sâu. Con quái vật lông đỏ mặt người đạp không mà đến, phản phất quỷ mị, lặng lẽ xuyên qua đám quỷ sai địa phủ và mấy con lông đỏ còn sót lại. Cơ Vạn Cương thậm chí không thèm nhìn Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường lấy một cái, coi Ngưu quỷ xà thần của địa phủ như không khí. Nhưng khi thân thể Cơ Vạn Cương vượt qua kết giới không gian, nó vẫn lặng lẽ giơ tay, búng tay một cái. Phốc thử vô số mạng nhện trắng từ trong vực sâu lan ra. Mạng nhện chằng chịt, nhanh chóng sinh sôi nảy nở như nấm. Chỉ trong vài hơi thở, vách tường xung quanh Ngưu Đầu và Mã Diện đều bị những loại nấm mạng nhện này ký sinh, chiếm cứ mọi khe hở. Bốn quỷ sai biến sắc, nhưng bị lông đỏ bên cạnh cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Cơ Vạn Cương xuyên qua kết giới không gian, đi tới không gian uyên hải của Cố Bạch Thủy. Mà kết giới vỡ nát phía sau nó, cũng nhanh chóng bị mạng nhện trắng bao phủ, kín kẽ. Loại nấm như mạng nhện, tạo thành một bức tường trắng nhúc nhích, cũng hình thành một cái kén, chia cắt hai không gian. Chỗ cây cổ thụ dưới vực sâu có bốn quỷ sai và năm con lông đỏ. Bên phía thế giới uyên hải, còn lại năm thánh nhân vương cảnh quỷ và quái. Còn có thêm một Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chứng kiến tất cả. Cũng nhận ra tơ nấm mạng nhện ký sinh ở không gian khác là thứ gì? Đó là Phật sinh não diệp mà Cơ Gia mang tới, một loại bất tử dược kỳ lạ. Cố Bạch Thủy từng gặp qua một lần trên huyền không đảo của Cơ Gia, những sợi tơ này ký sinh trong cơ thể đệ tử Cơ Gia. Nhưng giờ đây, Cố Bạch Thủy mới hiểu rõ công dụng thật sự của loại bất tử dược Phật sinh não diệp này. Cơ Vạn Cương là mẫu thể thật sự bị loại bất tử dược này ký sinh. Sau khi Cơ Vạn Cương dùng nó đoạt xá quái vật lông đỏ của mình, Phật sinh não diệp liền sinh ra liên hệ chặt chẽ với Cơ Vạn Cương. Ký sinh lẫn nhau, cùng tồn tại. Cơ Vạn Cương điều khiển Phật sinh não diệp lan tràn sinh sôi, phong tỏa đám quỷ sai chướng mắt ở một không gian khác. Ngăn cách Thánh Nhân Vương và Cố Bạch Thủy ở nơi này. Nhưng Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Cách phân chia này. Dựa vào tu vi cảnh giới à? Chương 424, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 424 nhưng ta là thánh nhân à? Có phải nên đưa ta sang bên kia không? Để các ngươi mặc sức phân cao thấp, quyết sinh tử, để ta sang bên kia bầu bạn với các đồng lưu thánh nhân. Ta ở đây, không thích hợp lắm nhỉ? Cơ Vạn Cương cúi đầu, liếc nhìn mộ bất tử tiên đang đóng chặt, sau đó khẽ cười. Nha đầu Cơ Như kia vào trong thành thánh rồi. Trưởng bối như mình cũng nên quét dọn sạch sẽ bên ngoài, tặng nàng một món quà thành thánh thích hợp. Tam sư huynh này của nàng là một món quà không tệ. Trường sinh đệ tử đều rất lợi hại, trong mộ cho đại đế, không chừng còn moi ra được một hai món đế binh, vậy thì lời to. Cơ Vạn Cương nheo mắt, sau đó nói, ba đấu ba, lão phu thấy rất công bằng. Ngô Thiên sửng sốt, liếc nhìn Cố Bạch Thủy, nhíu mày. Lão phán quan khẽ nhúc nhích, không nói gì. Chỉ có Cố Bạch Thủy đếm số người, sau đó giơ tay, nghiêm túc bày tỏ ý kiến phản đối, ta phản đối. Ta chỉ là thánh nhân, thân thể yếu đuối, không thích hợp chiến đấu kịch liệt như vậy. Cơ Vạn Cương không coi là gì, dứt khoát lắc đầu, phản đối vô dụng, ta nhìn ngươi ngứa mắt đã lâu. Cố Bạch Thủy sửng sốt, nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Cơ Vạn Cương mặt không biểu cảm nói, những nhi thường xuyên nhắc tới ngươi với ta trong thiên lao, ấn tượng của ta về ngươi rất sâu. Cũng rất kém. Ấn tượng rất kém. Tiểu sư muội sẽ nói xấu sau lưng mình nha. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, ánh mắt khẽ động, thăm dò, có phải ngươi nhầm ta với nhị sư huynh rồi không? Kẻ đáng ghét là người khác. Cơ Vạn Cương lại rất bình tĩnh đến lạnh nhạt, là ngươi không sai. Cháu gái nói lời hay quá nhiều, cũng sẽ khiến trưởng bối trong nhà phiền chán, ngươi không biết à? Khóe mắt Cố Bạch Thủy giật giật, mặt không đổi sắc đáp, ta thật sự không rõ, nhà ta chỉ có một trưởng bối, không hẹp hòi như ngươi. Cơ Vạn Cương nhau mắt, không muốn lãng phí thời gian với tiểu tử miệng lưỡi sắc bén này. Hắn chậm rãi giơ tay, uy áp thánh nhân khủng khiếp từ trong cơ thể quét ra, át đi tiếng sóng biển, cũng khiến sắc mặt hai thánh nhân vương địa phủ hơi nghiêm nghị. Lão già này, quả thực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Nhưng lúc này, Cố Bạch Thủy lại có động tác mới. Ánh mắt hắn bình tĩnh, chân thành. Cố Bạch Thủy không nhìn Cơ Vạn Cương, mà hỏi lão già Phong gia, chắc chắn người muốn đứng về phía hắn à? Phong gia nhị tổ có phần khó hiểu, nhìn Cố Bạch Thủy cười nhạo, sao? Lúc này còn muốn châm ngòi ly gián? Không phải, ta chỉ là có phần tò mò. Cố Bạch Thủy nhún vai, bình tĩnh nói, bất tử tiên mộ có hai tòa, chôn hai cổ đế thi. Nhưng một trong số đó là vật thành thánh cho cơ nhứ, cổ đế thi còn lại. Là vật chứa đoạt xá mà cơ trường sinh để lại cho mình. Phong gia các ngươi, rốt cuộc có thể vớt được gì tốt? Cố Bạch Thủy vừa nói lời này, cả không gian liền rơi vào tĩnh lặng. Vẻ mặt Phong gia nhị tổ đột nhiên cứng đờ, dời ánh mắt cứng ngắc sang Cơ Vạn Cương. Có người châm ngòi thổi gió, lại rất đúng lúc, rất thuần thục, như thường xuyên luyện tập giữa hai sư huynh vậy. Bầu không khí trở nên kỳ quái. Sắc mặt Phong gia nhị tổ âm trầm bất định. Mấy câu nói này của Cố Bạch Thủy đã khéo léo đánh trúng vào nơi mà ông lão này cảnh giác nhất, cũng là nơi yếu ớt nhất trong lòng tin của lão. Phong gia và Cơ gia là quan hệ hợp tác. Nhưng xét cho cùng, tất cả những sắp đặt trong Thánh Yêu Thành đều do một tay Cơ Trường Sinh bày ra, vai trò của Phong gia trong kế hoạch này chỉ là kẻ tay sai mà thôi. Phong gia không quen thuộc Thánh Yêu Thành, không quen thuộc thế giới trong hốc cây, không hiểu rõ về mộ bất tử tiên. Tiền đề hợp tác của hai thế gia là cùng có lợi, cùng nhau chia cắt hai ngôi mộ bất tử tiên. Nhưng nếu ngay từ đầu, Cơ gia đã lợi dụng Phong gia, định qua cầu rút ván, giết lừa tháo cối xây thì sao? Nếu hai tòa mộ bất tử tiên, Cơ gia căn bản không hề có ý định chia cho Phong gia bất cứ thứ gì thì sao? Cố Bạch Thủy đã đem nỗi lo lắng sâu kín nhất trong lòng Phong gia nhị tổ phơi bày ra ngoài sáng, cũng xé toạc hoàn toàn khe hở mơ hồ giữa Phong gia và Cơ gia. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt bình tĩnh, cho Phong gia nhị tổ một lý do không cách nào phản bác. Cơ gia không thể cho Phong gia bất kỳ một tòa mộ bất tử tiên nào, chuyện rõ ràng như vậy, ngươi còn chưa nhìn ra à? Thanh âm Cố Bạch Thủy vang vọng trong không gian lá cây. Thân thể Phong gia nhị tổ hơi cứng đờ, ánh mắt lấp lóe không yên. Lão Phán Quan và Ngô Thiên nhìn nhau, im lặng không nói, ngầm hiểu ý đứng sang một bên xem kịch. Ngay cả Cơ Vạn Cương cũng có ánh mắt u ám thâm sâu, nhưng không hiểu vì sao, nó dường như không hề có hành động ngăn cản Cố Bạch Thủy tiếp tục nói. Chương 425, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 425 Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nói. Đoạt xá thân thể Hồng Mao, cần một gốc bất tử dược còn sống, làm môi giới để chuyển dời thần hồn thánh nhân. Hơn nữa, từ tình hình hiện tại mà xem, tuổi đời càng lớn, phẩm chất càng tốt, bất tử dược càng hoàn chỉnh, thì khi đoạt xá sẽ càng thuận lợi và hoàn mỹ hơn. Thậm chí là gốc bất tử dược đặc thù như Phật sinh não diệp, có thể mang đến cho vật chủ ký sinh. Tạo hóa huyền diệu vượt qua tưởng tượng, đạt tới một loại quan hệ cộng sinh kỳ lạ. Phong gia nhị tổ nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Bất động thanh sắc liếc nhìn mạng nhện tơ khuẩn sau lưng Cơ Vạn Cương. Cố Bạch Thủy lại tiếp tục nói, cho nên trong những năm qua, Cơ gia vẫn luôn tìm mọi cách để trộm đổi lấy những cây bất tử dược còn lưu lại trên thế gian. Nhưng bất tử dược là thứ trân quý nghịch thiên cỡ nào, chắc hẳn không cần ta phải giải thích nhiều với các vị. Lão Phán Quan im lặng cúi đầu. Cản thi nhân Ngô Thiên âm thầm sờ lên một cái túi da rắn của mình, trên gương mặt thô kệch không lộ ra bất kỳ vẻ khác thường nào. Thánh Nhân Vương không thể không biết bất tử dược là loại tiên phẩm linh vật hiếm có khó tìm đến mức nào. Đại đa số các thánh địa đã sinh sôi nảy nở vạn năm, cũng chỉ có một gốc bất tử dược được coi như mệnh căn. Trong truyền thuyết xa xưa, một gốc trường sinh bất tử dược sinh trưởng đến cực hạn sinh mệnh, thậm chí có thể giúp đại đế tuổi xế chiều sống tiếp đời thứ hai, sáng tạo ra kỳ tích nghịch thiên phục sinh. Chỉ là từ rất lâu trước đây, sau một kỷ nguyên nào đó, tất cả các loại bất tử dược dường như đều bị suy yếu pha loãng, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không còn thần hiệu có thể sánh ngang với đế binh nữa. Nhưng cho dù như vậy, bất kỳ một gốc bất tử dược nào đối với Thánh Nhân Vương và chuẩn đế mà nói vẫn có sức hấp dẫn trí mạng. Cơ gia khát vọng bất tử dược, nhưng dù có không từ thủ đoạn đến đâu, Cơ gia không thể tiêu diệt từng thánh địa, quang minh chính đại cướp đoạt. Cố Bạch Thủy nói, cho nên Cơ gia đã nghĩ ra một cách. Đem một gốc bất tử dược hoàn chỉnh cắt ra, chia thành các bộ phận khác nhau. Các bộ phận của bất tử dược bị tách ra vẫn có đủ hoạt tính, có lẽ đủ để giúp lão thánh nhân đoạt xá một con quái vật hồng mao. Nếu ta đoán không lầm, lòng huyết bất tử dược của Cơ gia đã bị cắt thành ba phần, rễ, thân và quả. Phần rễ không quan trọng nhất, được ghép vào người lão tông chủ Huyền Thanh Tông, lão già kia đoạt xá thất bại, thực vật và huyết nhục dung hợp, biến thành một quái vật vừa mới sinh ra chỉ có bản năng. Tiếp theo là phần thân, được ghép vào người lão thánh nhân của Phong gia, kết quả đoạt xá nửa thành công nửa thất bại. Thánh nhân của Phong gia bị tách thành hai ý thức độc lập, hồng mao nhập vào thân thể già nua, lão thánh nhân cũng thay thế hồng mao. Cố Bạch Thủy nhớ lại khi mình vừa tiến vào không gian lá cây, đã gặp phải lão già thú tính và huyết cốt hồng mao. Lão già bị hắn nướng thành thịt, hồng mao bị thi thể của yêu tổ nuốt chửng. Ý thức của cả hai đều rất mơ hồ, coi như phế phẩm nửa vời. Cố Bạch Thủy nheo mắt nói tiếp, cuộc đoạt xá duy nhất thành công xảy ra trên người lão đại gia của Cơ gia. Hắn đã thành công mọc ra một quả, hoàn chỉnh đi hết một đời nở hoa kết trái của thực vật. Ồ, đúng rồi, cả ba tên này đều chết trong tay ta, không chừng gom thi thể lại còn có thể ghép thành một đóa hoa hoàn chỉnh. Cơ Vạn Cương cũng nheo mắt, ánh mắt quỷ dị khó hiểu nhìn tên đệ tử trường sinh quá mức thông tuệ, hơn nữa còn mồm mép lanh lợi này. Trầm mặc hồi lâu, con người sâu thẳm của hồng mau chợt lóe lên. Cho dù là kẻ kén chọn như Cơ Vạn Cương, không thể không thừa nhận, bỏ qua thành kiến và cảm xúc cá nhân, tiểu tử này quả thật có. Chút bản lĩnh. Cái dáng vẻ Trí Châu nắm chắc, thông dong bình tĩnh này, quả thật có vài phần phong thái của hắn khi còn trẻ. Cơ Vạn Cương im lặng không nói, đánh giá thư sinh áo xanh ở bờ đối diện. Thực ra hắn không hề để ý Cố Bạch Thủy đang nói gì, Cơ Vạn Cương không để trong lòng, không hiểu lắm. Hắn chỉ cảm thấy tướng mạo của tiểu tử này cũng tạm được, tuy không xứng với nha đầu Cơ Nhứ, nhưng so với đám đệ tử chính phái mặt trắng bệch, áo sống lôi thôi kia, thì cũng thuận mắt hơn, thanh tú trầm ổn hơn. Điểm không hoàn mỹ duy nhất, chính là hắn đứng hàng thứ ba. Cơ Vạn Cương hơi trầm mặc. Con số này đối với đệ tử trường sinh mà nói, quá kỳ quái, cũng quá không may mắn. Đồ vật mà Huyền Thanh Tông nuôi ra, có rễ không có quả, mầm máu trong cơ thể thánh nhân Phong gia, có thân không có rễ, lại thêm lão đại gia Cơ gia nữa là vừa vặn có thể ghép lại hoàn chỉnh. Chương 426, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 426 hơn nữa. Điều càng khiến Cố Bạch Thủy chắc chắn về điểm này là ba gốc thực vật yêu dị này đều có mấy đặc điểm chung. Đều là hoa, đều ngậm huyết nhục, cũng gần như đều có. Đặc điểm một hóa ba, ba hợp một. Đài hoa của lão đại gia Cơ gia có ba nhánh thân, dây leo của thánh nhân Huyền Thanh Tông có ba loại âm thanh quỷ dị. Lão già Phong gia phân ra làm ba, biến thành huyết nha, thi cốt và nhục, ba cá thể độc lập. Điều này cũng làm cho Cố Bạch Thủy nhớ tới một bí mật đã đọc trong cổ tịch. Long huyết bất tử dược của Cơ gia còn có một cái tên khác, gọi là Tam Sinh Hoa. Người nói với ta những điều này thì có ích lợi gì? Phong gia nhị tổ lạnh lùng, trầm giọng hỏi, điều này có thể nói lên được gì? Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn Cơ Vạn Cương, thấy lão già kia vẫn chưa có hành động gì khác thường, liền nghiêm túc giải thích với Phong gia nhị tổ. Ba chuyện. Thứ nhất, Cơ gia hiểu rõ về bất tử dược, nhưng thuật đoạt xá của bọn họ không ổn định, thử nghiệm nhiều lần, vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề nhu cầu cấp thiết về bất tử dược. Thứ hai, Cơ gia tính kế thập thánh hội, dùng thành viên của thập thánh hội làm thí nghiệm, căn bản là không hề kiêng dè, hoàn toàn không có ý định quay về nhân cảnh, bọn họ dựa vào cái gì để gánh chịu lửa giận của thập thánh hội. Thứ ba, Cơ gia di dời cả tộc, dự định lấy Thánh Yêu Thành làm căn cơ để xây dựng một cơ vực mới. Ngươi có từng nghĩ Phong gia cùng hội cùng thuyền với bọn chúng thì phải là ma. Cơ gia sẽ xử lý đồng minh như ngươi như thế nào? Sắc mặt Phong gia nhị tổ biến đổi. Hắn cũng đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện này. Cục diện Thánh Yêu Thành bây giờ đã hoàn toàn hỗn loạn, những việc mà Phong gia và Cơ gia đã làm không thể giấu được các cao tầng của Thập Thánh Hội ở Nhân Cảnh. Bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù như cuồng phong bão táp của Thập Thánh Hội. Cơ gia tán tận lương tâm, chắc chắn là đã sớm có chuẩn bị. Nhưng Phong gia thì phải làm mà. Chuẩn bị của Cơ gia là gì? Để ta nói cho ngươi biết, mục đích cuối cùng của tất cả những việc mà Cơ gia làm. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt, ánh mắt sắc bén nói. Cơ Trường Sinh ngay từ đầu đã không có ý định chia đều mộ Bất Tử Tiên. Hắn định đoạt xá một bộ di thể của Bất Tử Tiên, đi theo con đường tà đạo để trở thành Ngụy Đế, Thi Đế. Ngươi đừng quên, ngoài Long Huyết Bất Tử Dược của Cơ gia, Phật Sinh Não Diệp, chúng ta còn có một gốc vạn cổ bất tử dược càng thêm khủng khiếp lâu đời. Chúng ta hiện đang trong thân thể của nó. Đó là thứ mà Cơ Trường Sinh chuẩn bị cho chính mình. Lấy bất tử thánh thụ của yêu tộc, cả tòa thánh yêu thành làm môi giới, đoạt xá một cổ tiên thi trong bất tử tiên mộ. Đây mới là lần mạo hiểm điên cuồng nhất, tán tận lương tâm nhất đời Cơ Trường Sinh. Cố Bạch Thủy trước đây vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Cơ Trường Sinh rốt cuộc là vì cái gì? Hắn đưa Cơ Nhứ ra ngoài cấm khu, dâng cực đạo đế binh Cơ gia truyền thừa mấy vạn năm cho sư phụ. Thậm chí Cố Bạch Thủy còn không biết, Cơ gia chủ điên cuồng này, đem lão chuẩn đế Cơ gia cũng cùng nhau bán cho ông lão trong cấm khu. Hắn bỏ ra cái giá khủng khiếp như thế, thứ hắn muốn cầu rốt cuộc là cái gì? Mãi đến khi trong Thánh Yêu Thành, tận mắt nhìn thấy bất tử tiên mộ cùng yêu tộc bất tử thụ, Cố Bạch Thủy mới suy diễn ra kế hoạch khủng khiếp điên cuồng này của Cơ gia chủ. Đoạt xá thi thể đại đế, chứng đạo thành ngụy đế một cách khác. Cố Bạch Thủy không thể không chấn động trước hành động kinh thế của Cơ Trường Sinh. Nhưng hắn cũng biết, cho dù Cơ Trường Sinh khom lưng uốn gối, mạo hiểm sinh tử tiếp xúc với Trường Sinh đại đế, thậm chí hiến tế hết thảy cơ gia, vẫn không thể thành công. Một cổ bất tử tiên thi là căn cơ thành thánh mà sư phụ để lại cho Cơ Nhứ, một cổ khác là mục tiêu đoạt xá của Cơ Trường Sinh. Cố Bạch Thủy nhìn Phong gia nhị tổ, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy Phong gia các ngươi còn có thể có được cái gì? Phong gia nhị tổ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo cẩn thận nhìn Cơ Vạn Cương. Hắn thật sự muốn một lời giải thích, nếu không tất cả những gì Phong gia làm đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn đường đường là Phong gia nhị tổ, cũng sẽ biến thành kẻ ngu bị Cơ gia lừa gạt. Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cơ Vạn Cương mở miệng. Hơn nữa lời hắn nói ra rất ngoài dự đoán, lại thẳng thắn trực tiếp. Không sai, Cơ Trường Sinh từ đầu đã coi Phong gia các ngươi như khỉ mà đùa giỡn, lợi dụng. Cơ Vạn Cương mặt không biểu cảm, thành thật khiến Cố Bạch Thủy cũng phải nhướng mày, có phần bất ngờ. Chương 427, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 427 lão quái vật này hoàn toàn không để ý sắc mặt vặn vẹo của Phong gia nhị tổ, mà là nhìn Cố Bạch Thủy, biểu tình bình thản nói ra một câu. Nhưng Cơ Trường Sinh không tới. Phong gia nhị tổ sửng sốt. Lão Phán Quan và Ngô Thiên cũng lóe lên ánh mắt. Chỉ có Cố Bạch Thủy nghe ra ý tứ của Cơ Vạn Cương, đồng tử co rút lại một chút. Cơ Trường Sinh không tới, hắn không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chưa tới được Thánh Yêu Thành. Cơ Vạn Cương híp mắt nói, cho nên, chuyện Cơ gia ở Thánh Yêu Thành không liên quan đến Cơ Trường Sinh hắn. Cứ như vậy, sự tình đều sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta đem một tòa bất tử tiên mộ còn lại phân cho Phong gia các ngươi, vấn đề chẳng phải giải quyết rồi à? Lông mày Phong gia nhị tổ giật một cái, hỏi ngược lại, người có thể đưa ra quyết định này? Vì sao không thể? Cơ Vạn Cương nói, ta là Cơ gia chủ đời trước, đoạt xá xong thân thể lông đỏ, tòa bất tử tiên mộ còn lại đối với ta mà nói không có giá trị quan trọng như vậy, có một tòa cho nha đầu Cơ Như thành thánh là đủ rồi. Hơn nữa Cơ Trường Sinh vì tòa bất tử tiên mộ này, đem đế binh Cơ gia tặng cho người ngoài, chỉ bằng điểm này ta đã có tư cách bãi miễn vị trí Cơ gia chủ của hắn. Nhưng cũng là hắn dọn đế binh đi. Ta mới có thể thoát thân khỏi thiên lao bị đế binh trấn áp, thù hận triệt tiêu, ta không tìm hắn gây phiền toái đã là không tệ rồi. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta ở chỗ này là vì thủ mộ cho Cơ Trường Sinh hắn chứ? Hắn nào có mặt mũi lớn như vậy? Cơ Vạn Cương cười nhạo nói, nếu không phải nha đầu Cơ Như thành thánh, ta cũng lười dính vào đống chuyện vớ vẩn này. Một tòa mộ, cho các ngươi là được. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không ngờ lão quái vật này lại dùng cách này để phá cục. Hắn không có cách nào chứng minh lão gia hỏa kia nói là thật hay giả, nhưng rất rõ ràng, Phong gia nhị tổ đã động tâm. Thậm chí chỉ trong chốc lát, Phong gia nhị tổ đã đưa ra quyết định. Ông lão này hiếm khi thanh tĩnh, không bị ngôn ngữ của Cố Bạch Thủy mê hoặc nữa. Phong gia nhị tổ phân tích rõ ràng cục diện, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Ta giữ chân hai quỷ vật địa phủ kia, người xử lý xong tiểu tử này, liền thủ tiêu diệt địa phủ. Đề nghị không tệ. Cơ Vạn Cương quỷ dị mỉm cười, gương mặt khiếp người đối diện Cố Bạch Thủy. Nhưng Cản Thi Nhân Ngô Thiên gãi gãi đầu, có phần không hiểu hỏi lại một câu. Các ngươi lảm nhảm xong rồi. Vậy cũng đừng coi hai ta là người chết thật chứ. Hai thế gia thánh nhân vương tự tiện chọn lựa đối thủ, thái độ khinh miệt tự phụ, khiến Ngô Thiên có phần khó chịu. Nhưng Cơ Vạn Cương lại quay đầu, không hiểu sao nhìn Ngô Thiên một cái. Bằng không thì thế nào? Ngươi tưởng ta đứng ở chỗ này, nghe không tiểu tử kia khoe khoang, thật sự cái gì không làm à? Ngô Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng muốn nói gì đó. Nhưng hắn vừa mới há miệng, liền phát hiện cơ bắp trên mặt mình cứng ngắc, như bị thứ gì đó bao lại, không thể động đậy. Không chỉ cơ mặt, da dẻ cả người Ngô Thiên cũng có cảm giác cứng ngắc bị trói buộc. Da thịt khẽ động, cảm giác nhúc nhích và thô ráp rậm rạp từ phía dưới quần áo truyền ra. Tựa hồ một mảng lớn ấu trùng lặng lẽ bò vào trong quần áo Ngô Thiên, giăng lưới khắp nơi. Tình huống tương tự cũng xuất hiện trên người lão phán quan. Tay áo bào đỏ của lão phán quan phồng lên, phía dưới cũng có thứ gì đó đang không ngừng nhúc nhích. Lão phán quan cúi đầu nhìn lại. Mạng nhện trắng xóa rậm rạp chằng chịt từ ống tay áo lan tràn ra ngoài, chậm rãi bọc hai thánh nhân vương địa phủ thành hai cái kén tầm màu trắng. Hừ, phía dưới kén tầm bao quanh lão phán quan đột nhiên toát ra hỏa khí đỏ như máu. Âm thanh hơi kén tầm trên lửa phát ra xèo xèo, mạng nhện mềm đi, nhìn qua sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Ngô Thiên cũng đang ra sức giãy giụa, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, kén tầm căn phòng vặn vẹo biến hình. Kinh nghiệm chiến đấu của Cơ Vạn Cương vô cùng lão luyện, tất nhiên hắn không thể để Cố Bạch Thủy tùy ý kể chuyện, còn mình thì ở bên cạnh ngây ngốc chờ đợi. Lão quái vật này ngấm ngầm thả ra vô số bào tử nấm, lèn lén lẻn vào trên người hai thánh nhân vương địa phủ, sau đó nhanh chóng sinh sôi phong tỏa. Nhưng Cơ Vạn Cương cũng biết loại thuật đánh lén này không thể mang đến cho hai quỷ thần địa phủ bao nhiêu phiền toái. Hắn cần chỉ là sự cứng nhắc trong chốc lát mà thôi. Mạng nhện lan tràn sâu trong con ngươi Cơ Vạn Cương. Sợi tơ khuẩn mạng nhện trên người Ngô Thiên và lão phán quan, cùng lúc nổ tung. Những sợi nấm này không tạo thành chút thương tổn nào cho thân thể thánh nhân vương, nhưng lại cắt đứt liên hệ giữa hai người bọn họ và không gian trong thời gian ngắn. Chương 428, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 428 Phong gia nhị tổ cũng là hạng người tâm tư xảo trá. Hắn lập tức hiểu được ý đồ của Cơ Vạn Cương. Vung tay lên, quái vật lông đỏ bên cạnh Phong gia nhị tổ một mình nhào tới, há to miệng rộng chừng ba trượng. Nó cắn nát hư không, nuốt hai quỷ thần địa phủ cùng với mảnh vỡ hư không vào trong bụng. Phong gia nhị tổ theo sát nhào tới, tay phải bấm một pháp quyết phong ấn phức tạp khó hiểu, in vào bụng Hồng Mao, ý đồ vây khốn hai tên quỷ thần địa phủ. Nhưng phập một tiếng vang nhỏ. Một cánh tay phải tráng kiện khổng lồ, từ bên trong đâm thủng bụng quái vật lông đỏ, đột nhiên duỗi ra. Mẹ kiếp, sao lại đen như vậy? Lão phán quan, người châm lửa đi. Khuôn mặt quái vật lông đỏ vặn vẹo, phần bụng cũng toát ra ánh sáng và nhiệt lượng kinh người. Nhưng dường như Phong gia nhị tổ đã sớm đoán trước được tình huống này. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, mười ngón giao nhau, nhào tới phía bụng quái vật lông đỏ. Cơ Vạn Cương nhìn bốn thánh nhân vương này chiến đấu theo phương thức kỳ quái, không khỏi nhíu mày. Tay phải Cơ Vạn Cương thò ra, kết giới tơ nhện dày đặt trên đỉnh đầu cứ như vậy nứt ra một lỗ thủng rất lớn. Phong gia nhị tổ chèo chống quái vật lông đỏ của mình, mang theo hai tên quỷ thần địa phủ trong bụng, đâm lên lỗ thủng, sau đó rơi vào không gian cây cổ thụ trong vực sâu đối diện. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong khoảnh khắc. Cố Bạch Thủy còn chưa kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn một đoàn bốn thánh nhân vương biến mất trong tầm mắt của mình. Kết giới mạng nhện từ từ khép lại, hắc thủy hư ảo bên chân nổi sóng, lúc này Cố Bạch Thủy mới ý thức được, trong không gian này, chỉ còn lại hắn và một lão quái vật thánh nhân vương cảnh. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, Cơ Vạn Cương cúi mắt. Ông lão và thanh niên xa xa nhìn nhau, đều thấy được sự quan tâm nồng hậu trong mắt đối phương. Cơ Vạn Cương hỏi, hiện tại ngươi muốn chết như thế nào? Cố Bạch Thủy trả lời, ta mặc kệ ngươi. Hai thế giới, hai trận huyết chiến. Địa phủ lục nhân chém giết thập thánh hội ông lão tóc đỏ, Cố Bạch Thủy một mình đối mặt Cơ Vạn Cương lão quái vật. Nhìn từ bề ngoài chiến lực, thế giới uyên thụ thế lực ngang nhau, địa phủ lục nhân hơi chiếm thượng phong. Không gian uyên hải như kim châm đối đầu, Cố Bạch Thủy. Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa thánh nhân cảnh và thánh nhân vương cảnh có một đạo rãnh trời không cách nào vượt qua. Phương thức tu hành của thánh nhân cảnh là ở mi tâm tử phủ xây dựng một tòa thánh nhân miếu chỉ thuộc về chính mình. Một viên gạch một viên ngói, một khung cửa một cây cột, đều là tích lũy và tu hành năm tháng dài đằng đẵng. Khi thánh nhân miếu hoàn toàn xây xong, trong miếu sẽ tự bốc cháy hương hỏa, cũng đại biểu cho thánh nhân cảnh giới đã tu tới đỉnh phong tột cùng. Sau đó, muốn đột phá thánh nhân vương cảnh, cần phải trong tử phủ thánh nhân miếu, dựa theo thánh nhân tướng của mình, khắc ra một bộ thánh nhân khu chân thật. Phật gia gọi là kim thân, người tu đạo xưng là du thần. Từ xưa đến nay, nếu không dựa vào cực đạo đế binh, gần như chưa từng nghe nói có thiên kiêu thánh nhân nào vượt cấp nghịch phạt thánh nhân vương. Trong bất kỳ tòa thánh miếu nào của thánh nhân vương, đều thờ phụng một bộ thánh nhân khu chân chính. Thánh nhân bình thường ngay cả miếu che gió che mưa của mình, đều chưa xây xong. Chênh lệch giữa hai bên, thậm chí không thể dùng người trưởng thành và trẻ nhỏ để so sánh. Miêu tả chính xác hơn, nên là một gã cao to thân thể cường tráng tay cầm dao mổ lợn, và một đứa trẻ 3 tuổi dinh dưỡng không đầy đủ tay không tất sắc. Huống chi Cơ Vạn Cương là một vị trung cảnh thánh nhân vương chân chính. Một vị thánh nhân vương từ nửa bước chuẩn đế ngã xuống, rồi lại tu luyện lại từ đầu. Đối mặt với lão quái vật này, Cố Bạch Thủy thật ra cũng rõ ràng, bản thân không có mấy phần thắng. Hắn thi triển tất cả cấm thuật đã tu luyện trong núi, cũng rất khó quả thật làm tổn thương lão già ăn lông ở lỗ này. Cho dù là mộ kiếm cũng vậy, chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn. Nếu như không có vật liên quan đến đế cảnh tương trợ, Cố Bạch Thủy đã lâm vào cục diện hẳn phải chết. Trong lúc không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thử liều mạng. Phật Ngục Thánh Nhân tướng thể hiện ra ngoài, làn da Cố Bạch Thủy nhuốm lên phù đồ yêu dị màu đỏ máu. Ba đạo tiên khí ngưng kết mà ra, hóa thành hư ảnh rồng rắn, quấn quanh thân thể, đẩy khí tức của Cố Bạch Thủy mơ hồ vượt lên trên đỉnh phong của thánh nhân. Tay áo tung bay, Cố Bạch Thủy ra tay trước. Hắn không để ý tới khác biệt cảnh giới, hóa thành một đạo nhân ảnh hư ảo, đi tới trước mặt Cơ Vạn Cương. Tay trái kim hỏa, tay phải hắc lôi. Quyền phải của Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng rơi xuống, về phía xương đầu của Cơ Vạn Cương. Chương 429, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 429 Cơ Vạn Cương dường như không ngờ tới vị thánh nhân tuổi còn trẻ này, vậy mà thật sự có dũng khí ra tay với mình trước. Hắn cười quỷ dị, cánh tay phải phủ đầy lông đỏ giơ lên, chắn ngang trước người. Xẹt lôi quang bắn ra bốn phía, lông đỏ dựng đứng. Bàn tay phải của Cố Bạch Thủy ấn lên cánh tay phải của Cơ Vạn Cương, hắc sắc lôi đình tịch diệt văng khắp nơi, nhưng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho da thịt dưới lớp lông đỏ. Cánh tay phải của Cơ Vạn Cương như một thân cây thô to nặng nề, chặn đứng một kích lôi đình này của Cố Bạch Thủy. Ngay sau đó, tay trái của Cố Bạch Thủy cũng lặng lẽ giơ lên, từ phía dưới chết lên đánh về phía trái tim của Cơ Vạn Cương. Giữa các ngón tay chảy ra dung nham nóng rực màu vàng kim, Cố Bạch Thủy phản phất như nắm một đoàn kim ô xí diễm, muốn thiêu đốt con quái vật lông đỏ này thành tro bụi. Nhưng Cơ Vạn Cương vẫn như cũ không mảy may sao động, ung dung không vội. Tay trái của hắn hư ấn, ra sau mà đến trước. Móng vuốt đen kịt của giả thú như xuyên thủng hư không, quỷ dị ấn lên cổ tay của Cố Bạch Thủy. Nó bắt lấy hắn, khóa chặt cổ tay của Cố Bạch Thủy. Trên khuôn mặt già nua của Cơ Vạn Cương mang theo vẻ đùa cợt, tay phải cũng hướng ra ngoài bẻ ngược lại, đem hai tay của Cố Bạch Thủy vặn vào trong tay mình. Lúc này, Cố Bạch Thủy mới cảm nhận được rõ ràng, thân thể của thánh nhân vương rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Cổ tay trái và phải của Cố Bạch Thủy, như bị vòng sắt tiên kim thần thiết siết chặt. Cho dù có gắng sức giãy giụa thế nào, vẫn không thể lay động đôi móng vuốt giả thú kia dù chỉ một chút. Cơ Vạn Cương nheo mắt, không hề che giấu sự khinh miệt và châm chọc trong con ngươi. Hiện tại nó chỉ cần hai tay phát lực chấn ra ngoài có thể như xé rách một tờ giấy, xé vị thánh nhân trẻ tuổi này thành hai nửa. Nếu không phải nha đầu Cơ Như kia nhất định muốn giữ lại mạng sống cho sư huynh mềm yếu này quả, Cơ Vạn Cương thậm chí đã nhìn thấy. Cố Bạch Thủy bị xé thành hai nửa, nội tạng văng tung tóe. Máu tươi bắn lên mặt nó, thứ máu tanh tùy ý tàn sát kia, thứ khoái cảm trí mạng khi tàn sát kẻ địch kia. Khiến Cơ Vạn Cương trong hoảng hốt quay trở lại thời kỳ đỉnh phong của mình năm đó. Cho dù gây thù chuốc oán khắp nơi, cho dù từng bước một vượt qua núi thay biển máu, có được mấy kẻ thù dám đứng trước mặt mình. Khoái ý ân cừu, sát phạt tùy hứng, đây mới là những ngày tháng thần tiên chân chính. A hung tính trầm tịch vô số năm tháng trong cơ thể Cơ Vạn Cương dần dần thức tỉnh. Trong tiềm thức của hắn thậm chí còn xuất hiện một cỗ xúc động, không màng hậu quả, xúc động muốn xé xác tiểu tử miệng còn hôi sữa trong tay này. Giết hắn từng đạo âm thanh câu hồn quỷ dị từ sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu thánh nhân mà thôi, chết thì chết, nhà đầu cơ như kia chưa chắc sẽ để ý nhiều. Tâm cảnh cơ vạn cương cuồn cuộn, máu huyết sôi trào trong cơ thể chảy càng lúc càng nhanh. Đôi mắt lông đỏ phím hồng, nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, hai móng vuốt thú siết chặt, dần dần có xu hướng xé ra ngoài. Nhưng một khắc sau, cơ vạn cương đột nhiên trong lòng rung lên, đột ngột có một dự cảm không ổn quỷ dị. Bởi vì máu trong thân thể lông đỏ của hắn vẫn đang chảy với tốc độ cao, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Điều này dường như không phải bởi vì sự hưng phấn của cơ vạn cương, mà như bị thứ gì đó dẫn động. Ánh mắt cơ vạn cương nghiêm nghị, Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu. Hai cặp mắt hoàn toàn khác biệt nhìn nhau. Đôi mắt trẻ tuổi vẫn bình tĩnh như trước, tựa như một dòng suối trong vắt. Con ngươi già nua không hiểu sao lại bồn chồn, như biển máu cuồn cuộn sóng dữ. Sao? Không muốn giết ta? Trên khuôn mặt thanh tú của Cố Bạch Thủy, lộ vẻ hài hước khó hiểu. Hắn trở tay phải, cứ như vậy thoát khỏi sự kiềm chế của cơ vạn cương. Trong mắt cơ vạn cương, từng sợi hắc sắc lôi đình ở đầu ngón tay phải của Cố Bạch Thủy, dần dần vặn vẹo biến hóa, ngưng kết thành một huyết sắc phù văn quỷ dị khó hiểu. Phù văn này ẩn giấu trong lôi điện, bị Cố Bạch Thủy lặng lẽ không một tiếng động ấn lên cánh tay của cơ vạn cương. Hơn nữa, điều càng khó tin là, cơ vạn cương cực kỳ quen thuộc với ký hiệu này, quen thuộc đến tận xương tủy. Đó là một chữ viết cổ xưa. Cơ thần thuật của cơ gia, khô huyết tâm kiếp. Thân thể cơ vạn cương cứng đờ, biểu cảm cũng rất kinh ngạc và hoang mang. Ngươi làm sao lại biết truyền thừa thần thuật của cơ gia? Là nha đầu cơ nhớ dạy ngươi. Cố Bạch Thủy không đáp, miệng lẩm nhẩm những lời vụn vặt, mí mắt không hề nhấc lên. Cơ vạn cương bị khô huyết thần thuật của cơ gia quấy nhiễu tâm cảnh, hỏa khí và bực dọc lan tràn trong tim phổi. Chương 430, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 430, lại có từng tia từng sợi tâm mạch nhiệt huyết mất đi khống chế, hóa thành một con rắn lửa nóng rực, làm loạn gào thét trong cơ thể hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ vạn cương hừ lạnh một tiếng, thánh lực hùng hậu trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt liền xoắn giết sạch sẽ cổ huyết dịch hỏa xà quỷ dị kia. Hắn là lão gia chủ của cơ gia, đương nhiên hiểu rất rõ về thần thuật của cơ gia. Cơ vạn cương thử dùng thánh lực hùng hậu trong cơ thể, trực tiếp xua tan ảnh hưởng của thần thuật cơ gia trong cơ thể. Nhưng lúc này, Cố Bạch Thủy lẩm nhẩm xong, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngưng! Ục ục trong cơ thể cơ vạn cương truyền ra tiếng máu tươi nổ tung. Lão quái vật này bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể lão đảo một trận, làn da cũng phím lên màu đỏ máu bất thường. Cố Bạch Thủy nhanh chóng nâng tay trái lên, thổi một hơi vào kim hỏa trong tay. Hô nham thạch nóng rực màu vàng kim, từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, bao phủ hoàn toàn lấy cơ vạn cương. Sau đó, Cố Bạch Thủy lùi lại phía sau, trong lòng bàn tay trái cũng hiện lên một ký hiệu kỳ quái khó hiểu khác. Phong thần thuật của phong gia, phong hỏa lưu kim. Gió lớn đột nhiên nổi lên. Gió lốc cuốn theo biển lửa dung nham, nuốt trọn thân ảnh của cơ vạn cương. Ở trung tâm của mắt bão, dung nham như mũi tên lửa sắc bén, từng mảng va chạm vào thân thể của cơ vạn cương. Đốt sạch lông đỏ, nướng chín làn da của hắn đau rát, trong ngoài đều đỏ ửng. Sắc mặt cơ vạn cương trầm xuống, tự phủ giữa mi tâm đột nhiên lóe lên một bóng người thánh tướng già nua, bước ra khỏi miếu thờ, chỉ một ngón tay về phía xa. Không gian ngưng động, gió bão im bặt. Thần thuật của cơ gia và phong gia cứ thế tiêu tan. Cơ vạn cương cũng thoát thân ra khỏi cơn bão táp tàn phá bừa bãi. Hay! Hay! Hay! Từ trong kẽ răng nặng ra ba chữ hay, ánh mắt cơ vạn cương ngược lại trở nên lạnh lùng băng hàn. Thần thuật của cơ gia và thần thuật của phong gia, ta ngược lại muốn xem. Hắn còn chưa nói xong. Bởi vì ở bên ngoài cơn bão, một vị thánh nhân trẻ tuổi đã chờ sẵn ở đó. Hai tay giơ lên. Một vương, một khương. Trung Châu có tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia cũng có bốn loại thần thuật truyền thừa độc nhất vô nhị. Những thần thuật này bắt nguồn từ huyết mạch, đệ tử thế gia tu hành từ thuở nhỏ, chỉ khi bước vào cảnh giới thánh nhân mới có thể tu hành thần thuật viên mãn. Hơn nữa, huyết mạch dòng chính càng đậm thì lực khống chế đối với thần thuật lại càng mạnh, uy lực cũng càng lớn. Nhưng, Cố Bạch Thủy hiển nhiên là một kẻ ngoài, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Trong tay hắn, bốn loại thần thuật lần lượt được triển hiện. Thậm chí, thần thuật khô huyết của Cơ Gia còn có thể được hắn giấu trong tổ lôi kiếp của Huyền Thanh Tông, ngạnh kháng lay động thân thể Thánh Nhân Vương. Không hề nghi ngờ, thần thuật thế gia trong tay Cố Bạch Thủy đã sớm tu hành viên mãn, thậm chí là lô hỏa thuần thanh. Nhưng dựa vào cái gì? Vì sao? Vì sao một gã thiếu niên từ trước tới nay chưa từng rời khỏi cấm khu đại đế, lại có thể nắm giữ thần thuật của tứ đại thế gia? Cơ Vạn Cương nghĩ không thông, không có ý định hỏi. Lông đỏ trên người hắn bị đốt cháy đen, nhìn có phần chật vật. Tuy thân thể Thánh Nhân Vương vẫn không có thương tổn gì, nhưng vừa rồi trong thân thể nóng rực cùng đau đớn, vẫn khơi mào hỏa khí cùng chiến ý của lão quái vật này. Cơ Vạn Cương hơi híp mắt, thân thể đột nhiên lao về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy lật tay, chữ vương trong tay bay vút ra, xông về phía Cơ Vạn Cương. Chữ vương giữa không trung đón gió mà lớn, ngưng tụ thành một cổ chiến xa cổ xưa màu đỏ thắm khổng lồ. Bánh xe cuồn cuộn lăn tới, mang theo uy lực thần thuật sắc bén vô song, nghiền ép hư không rung rẩy, đâm thẳng vào nắm tay phải của Cơ Vạn Cương. Âm tiếng nổ vang khổng lồ vang vọng khắp Uyên Hải. Cổ chiến xa cổ xưa từng tấc vỡ nát, bị Cơ Vạn Cương một quyền đánh tan. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lập tức ném ra chữ khương cuối cùng. Một vầng thái dương chói mắt đột nhiên xuất hiện trong không gian lá cây, ánh mặt trời chói lọi xua tan bóng tối, chiếu rọi Uyên Hải sáng như ban ngày. Cố Bạch Thủy ẩn mình dưới bóng mặt trời, biến mất thân hình. Sắc mặt Cơ Vạn Cương không hề thay đổi, da mặt khô héo, đâm đầu vào trong vầng thái dương trắng xóa kia. Lông đỏ va vào mặt trời dao động chập chờn không ngừng, cuối cùng trung tâm vỡ nát, ầm ầm nổ tung. Khói lửa rực rỡ nhất trên đời bùng nổ, vô số mưa lửa bắn tung tóe, rơi vào trong Uyên Hải, thắp sáng hắc thủy hư ảo. Mà trong trận mưa lửa này, ánh mắt Cơ Vạn Cương lóe lên, thò tay phải ra, chuẩn xác bắt lấy cổ một gã thiếu niên. Chương 431, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 431 rắc, Cơ Vạn Cương bóp gãy xương cổ trong tay, nhưng lại phát hiện trong tay đang nắm một thi thể lông đỏ mềm ngoặt. Lông đỏ chết thay, lấy hình đổi vị. Ánh mắt lão quái vật lạnh như băng, con mồi vẫn chạy thoát. Thân ảnh Cố Bạch Thủy hiện ra từ một góc khác. Ngón tay hắn kết ấn, xung quanh thân thể lay động gợn sóng hư không. Cố Bạch Thủy toàn thân xanh trắng như sương, đầu đội vương miện bạch kim như vầng trăng tròn, tựa như nguyệt thần hạ phàm. Phiêu miểu thánh địa, sương nguyệt thần hàng. Dùng nguyệt thần kết nối hư không, dùng khôi lỗi chết thay, luân chuyển như bóng, hư ảo khó tìm. Đây là một đạo thần thuật của phiêu miểu thánh địa, dung nạp pháp tắc hư không, cũng là thần thuật chiến đấu cực tốt. Cơ Vạn Cương chấn động trong lòng, nhìn Cố Bạch Thủy xuất hiện ở phía xa, kỳ quái hỏi, thần thuật của phiêu miểu thánh địa, ngươi cũng trộm được? Không phải trộm. Cố Bạch Thủy đáp, là học qua. Trộm và học có gì khác nhau? Cơ Vạn Cương cười lạnh nói, đây là bí thuật bất truyền của đệ tử nòng cốt phiêu miểu thánh địa, nếu ngươi không phải học trộm, chẳng lẽ là phiêu miểu thánh địa đưa tới cửa cho ngươi? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Cố Bạch Thủy vẫn cảnh giác, ba đạo tiên khí xung quanh thân thể chậm rãi lưu chuyển, ánh mắt ngưng tụ nhìn lão quái vật nơi xa. Cơ Vạn Cương có thể dừng tay bất cứ lúc nào, nhưng Cố Bạch Thủy thì không. Hắn phải cẩn thận hơn nữa, không thể lơ là, nếu không trong tay lão quái vật này, trong khoảnh khắc có thể vạn kiếp bất phục. Vậy ngươi còn biết mấy chiêu? Trên khuôn mặt đáng sợ của Cơ Vạn Cương, lộ vẻ quỷ dị. Không lẽ thần thuật của Thái Sơ Thánh Địa, ngươi cũng học rồi? Vẻ mặt Cố Bạch Thủy không đổi, mặc cho dây leo tơ nhện sau lưng chậm rãi mọc lên, xuyên qua ngực mình. Ánh trăng dao động, dây leo xuyên qua thân thể Cố Bạch Thủy, nhưng lại như rơi vào khoảng không, không có chỗ nào dùng lực. Thân thể Cố Bạch Thủy dường như ở một không gian khác, chỉ có thể xuyên qua bóng dáng của hắn. Đây chính là thần thuật của phiêu miểu thánh địa, như ảnh như hình, mờ ảo khó tìm. Cơ Vạn Cương dựa vào ngôn ngữ đánh lén, không có tác dụng gì. Sắc mặt lão quái vật kia trầm xuống, tiện tay bóp nát thi thể lông đỏ trong tay, nổ thành một mảng lớn máu đen. Cơ Vạn Cương lại lao tới, đồng thời có vô số sợi nấm trắng bay đầy trời. Lão già này đã nghiêm túc, Cố Bạch Thủy không dám khinh thường, không dám để Cơ Vạn Cương áp sát bên người. Hắn lật tay kết ấn, ánh trăng và sương giá từ đỉnh đầu rút đi. Thay vào đó là một vầng nắng sớm mông lung, mát lạnh, sắc thái mặt trời mọc. Thái Sơ thần thuật, thần Hy Vân Hải. Thần quang của đạo thần thuật thứ sáu, theo ngón tay Cố Bạch Thủy xoay chuyển mà tuôn ra. Thần thuật này nhẹ nhàng chậm rãi, tự như biển mây lúc mặt trời mọc, mang đến ánh nắng ban mai mát mẻ. Nhưng trước đạo thái sơ thần thuật này, sắc mặt Cơ Vạn Cương đột nhiên nghiêm nghị hơn một chút. Hắn dường như rất hiểu uy lực và huyền diệu của thái sơ thần thuật, cho nên lần đầu tiên dùng thái độ coi trọng để ứng đối. Nhưng đồng thời, đáy lòng Cơ Vạn Cương cũng tích lũy chấn động khó tin. Tiểu nha đầu Cơ Nhí nói, tam sư huynh của nàng không phải chỉ sống hơn 30 năm thôi à. Cho dù bắt đầu tu hành thần thuật từ trong bụng mẹ, ngày đêm không nghỉ, ngày đêm không ngừng, không thể nào luyện nhiều thần thuật thánh địa đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy. Vạn pháp đều thông trong truyền thuyết, ngộ đạo tiên thể không khoa trương như hắn. Chẳng lẽ Cơ Nhí nói dối? Hay là tiểu tử này là kiếp thứ hai của đại nhân vật nào đó? Cơ Vạn Cương không hiểu huyền diệu trong đó, chỉ cảm thấy Trường Sinh, đệ tử càng ngày càng kỳ quái thần bí. Hơn nữa, chuyện càng làm cho hắn chấn động hơn đã xảy ra. Huyền Thanh Tông thần thuật, Thanh Huyền Kiếp Quang. Thần thuật của đạo Thanh Tông, Quy Khư Tiên Mộng. Hoàng Triều Đại Hạ, Long Khí Hoàng Đạo. Hai bóng người, trong thần quang lấp lánh, di chuyển, giao thoa, nổ vang. Trong khoảnh khắc, có lôi hải vô biên vô tận trút xuống, mang theo khí tức hủy diệt. Một lát sau, lại có tiên khí phiêu dật bay lên, mang theo hư ảnh cung điện Lăng Tiêu Lâm Thế, ẩn chứa sát cơ. Thiên hỏa và long khí, nguyệt sương và kiếp quang. Cố Bạch Thủy như một quyển điển tịch khắc ghi thần thuật của vạn gia, lật một trang, liền có một loại thần thuật triển lộ uy năng. Sự khiếp sợ trong lòng Cơ Vạn Cương đã đến mức chết lặng. Hắn bắt lấy bóng dáng Cố Bạch Thủy, dùng mang lực xua tan thần thuật, đánh tan từng thi hài lông đỏ chết thay thành từng khối thịt nát mưa máu. Đồng thời, sâu trong nội tâm, hắn cũng có phần chần chờ và hiếu kỳ, thật tâm muốn xem tiểu quái vật này, rốt cuộc còn có thể thi triển bao nhiêu thần thuật nữa. Không biết qua bao lâu, hào quang tan đi bốn phía. Chương 432, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 432, một chưởng của Cơ Vạn Cương nặng nề giáng xuống, nhẹ nhàng vỗ vào ngực Cố Bạch Thủy. Rách ngực lõm xuống, mặt Cố Bạch Thủy trắng bệch, tai mũi rỉ máu, sau đó dẫm lên ánh trăng thoát thân. Cơ Vạn Cương chiêu nào cũng trí mạng, đây không phải lần đầu tiên Cố Bạch Thủy bị thương nặng. Nhưng hắn dường như đã tiến vào một trạng thái huyền diệu mà điên cuồng dĩ không màng nguy hiểm sinh tử. Trong vô gian địa ngục, quỷ Phật gào thét, thánh nhân và lông đỏ bị lột da, tạo thành một số sinh linh thần bí càng khủng khiếp hơn. Như bóng kỳ lân, hài côn bằng, đầu rồng mai rùa, phượng mổ hổ đồng. Sinh linh lạc lối, tổ thú trong truyền thuyết cứ thế hiện ra trên làn da dưới ống tay áo Cố Bạch Thủy. Ba luồng tiên khí vỡ rồi lại tụ, cũng dần dần được đúc thành. Hình dáng ban đầu của ba món binh khí. Cơ Vạn Cương nhanh chóng nhận ra điểm không thích hợp. Tiểu tử này là đang lấy mình làm đá mài đạo, tìm kiếm sự thăng hoa cực hạn giữa sinh tử. Sắc mặt lão quái vật trầm xuống, không lưu thủ nữa. Hắn không lo Cố Bạch Thủy có thể mang đến nguy hiểm gì cho mình. Dù sao giữa thánh nhân và thánh vương có một khoảng cách, chỉ cần Cố Bạch Thủy một ngày chưa đột phá, sẽ không thể uy hiếp được Cơ Vạn Cương. Nhưng không thể phách lối như vậy. Cơ Vạn Cương giang hai tay, thánh tượng tử phủ ngẩng đầu, tu vi toàn thân dốc hết sức mà động. Hai tay hắn nắm chặt, vô số sợi nấm giấu kín trong hư không nổ tung. Toàn bộ uyên hải bị sợi nấm chiếm cứ, biến thành một cái lồng giam. Cấm pháp nơi này. Cố Bạch Thủy bị cố định ở phía xa, như phi trùng bị mạng nhện bắt, không thể động đậy. Người trốn nữa đi. Cơ Vạn Cương cười gằn, dưới sự nghiền ép của tu vi siêu thoát thánh nhân vương của mình, hắn muốn xem tiểu tử này còn có thần thuật gì có thể dùng. Sau đó, Cố Bạch Thủy thật sự động. Hắn nhắm mắt lại, đứng lên như mộng du, hai tay nắm chặt thò ra, nhắm ngay lão quái vật đang bước tới. Cơ Vạn Cương nhíu mày, sắc mặt kỳ quái. Thần thuật của Tam Thanh Tông, các thánh địa đều bị hắn dùng gần hết. Cơ Vạn Cương quả thực không tưởng tượng nổi, Trường Sinh đệ tử giả thần giả quỷ này còn có thể dùng thần thuật gì để đối kháng với thiên la địa võng của mình. Nhưng sau đó, Cơ Vạn Cương nhìn thấy môi Cố Bạch Thủy mấp máy, rồi từ từ xuề bàn tay ra. Hắn như muốn cho Cơ Vạn Cương xem bảo bối gì đó, chậm rãi mà nghiêm túc. Khi bàn tay mở ra, Cơ Vạn Cương cũng nghe thấy âm thanh không xa không gần của Cố Bạch Thủy. Bước chân của lão quái vật khựng lại. Hắn nhìn thấy bốn chữ cổ chói mắt, nghe thấy hai dòng họ rất cổ xưa. Hiền Viên thần thuật. Thần Nông thần thuật. Hai loại thần quan chói mắt khủng khiếp xuất hiện trong không gian mờ tối này, chiếm cứ tất cả, cũng khiến cho vạn vật lâm vào tĩnh mịch và tàn lụi. Trong tiếng nổ và hủy diệt không một tiếng động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chửi rủa thảm thiết và phẫn nộ của một lão quái vật. Hiên viên. Thần nông. Mẹ kiếp. Ánh kiếp quang rực rỡ, cuồng phong bạo ngược. Trong sự tiêu vong và tịch diệt vô tận, hai loại cổ thần thuộc trái ngược hoàn toàn bộc phát ra uy năng kinh khủng nhất. Không gian hư vô vỡ vụn, từng đạo quy tắc bị vặn vẹo hiện ra rồi tiêu tán. Sắc vàng tôn quý cổ xưa và sắc xanh biết tang thương thanh liệt, hai luồng thần quang vặn vẹo va chạm, cuối cùng phát sinh biến hóa huyền diệu mà không ai ngờ tới. Trong tiếng nổ vang rền, hai loại thần thuộc hiên viên và thần nông đột nhiên sụp đổ, co rút lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một kỳ điểm huyền diệu. Kỳ điểm này đen kịt sâu thẳm, lưu quang ảm đạm, tựa như một trái tim đang lặng lẽ nhảy nhót. Nhưng bất kể là Cố Bạch Thủy hay Cơ Vạn Cương, đều nhận thấy được uy lực kinh khủng hải nhân trên kỳ điểm đó. Thậm chí, theo sự phình to và thu nhỏ của nó, khiến người ta có một cảm giác kinh hãi giật mình khó tả. Cổ thần thuật của hiên viên và thần nông thế gia cũng có thể diễn biến giao hòa. Cơ Vạn Cương vất vả lắm mới ổn định được thân hình trong cơn bão, nhìn kỳ điểm đột nhiên sinh ra kia, chấn kinh và khó hiểu dưới đáy mắt nồng đậm tột độ. Nhưng Cố Bạch Thủy không quan tâm nhiều như vậy. Hắn, kẻ gây ra hắc ám kỳ điểm, cảm nhận rõ ràng giữa mình và kỳ điểm có một mối liên hệ huyền diệu khó tả. Nhưng mối liên hệ này dường như sắp mất khống chế. Trong mơ hồ, Cố Bạch Thủy lại nhìn thấy hai màu sắc hoàn toàn khác biệt ở sâu trong kỳ điểm. Một màu vàng óng, một màu xanh biếc. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình như có thêm một bàn tay mới, hai màu sắc là lòng bàn tay và mu bàn tay. Giờ hắn phải đưa ra quyết định, lật bàn tay, kỳ điểm tiếp theo sẽ biến hóa thành màu sắc nào. Chương 433, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 433. Cố Bạch Thủy hơi suy tư, ánh mắt mông lung, nhìn lão quái vật ở phía xa, khẽ cười một tiếng. Cho thêm chút ánh sáng đi. Một vệt sáng chói mắt màu vàng kim từ trung tâm kỳ điểm thẩm thấu ra. Rồi càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Ánh sáng vàng kim phá hủy mọi màu sắc khác trong không gian này, tựa như dòng nước chảy, nhuộm tất cả thành một màu vàng kim ngưng động. Trong im lặng, kỳ điểm bay tới trước mặt Cơ Vạn Cương, rồi dưới mí mắt đang giật giật của lão quái vật. Ầm ầm nổ tung. Âm chấn động và tiếng nổ chỉ kéo dài trong một hơi thở, thế giới liền biến thành nơi vô thanh. Một bên mắt của Cố Bạch Thủy rỉ máu, khí tức mỏng manh yếu ớt, hắn đứng trong thế giới màu vàng kim sụp đổ này, bình tĩnh như mặt nước, nhìn lão quái vật kia đang vặn vẹo thân thể dữ dội. Không biết đã qua bao lâu, tất cả đều bình ổn trở lại. Ánh sáng vàng tan đi, đá vụn chìm xuống đáy biển. Toàn bộ uyên hải dường như đã rộng ra một vòng một cách kỳ lạ. Khi tia sáng vàng cuối cùng tan biến, một cánh tay phải thô tráng nhưng có phần dữ tợn, đâm thủng hư không, bóp lấy cổ Cố Bạch Thủy. Cơ Vạn Cương mặt mày lông lá đỏ lòm, đạp nát tia sáng vàng cuối cùng, tóm lấy con ong vò vẻ đáng ghét chỉ biết chích người này. Lông đỏ trên người Cơ Vạn Cương đã chẳng còn lại bao nhiêu. Trên lớp da dày nặng, cũng chi chít những vết thương nhỏ li ti. Một vệt máu đen lẫn lộn từ giữa hàng lông mày của Cơ Vạn Cương nhỏ xuống. Hắn đã bị thương. Nhưng sắc mặt lão quái vật này vẫn lạnh lùng đờ đẫn, dù đã trải qua cơn bão táp kinh hoàng, động tác không bị ảnh hưởng quá lớn. Khoảng cách giữa Thánh Nhân Vương và Thánh Nhân rất lớn. Khoảng cách giữa Cơ Vạn Cương và Thánh Nhân Vương bình thường cũng rất lớn. Cố Bạch Thủy bộc phát thần thuật siêu thoát thánh cảnh, có thể đánh trọng thương một vị Thánh Nhân Vương vừa mới đột phá, nhưng không thể dựa vào một kỳ điểm mà đánh bại lão quái vật này. Da của Cơ Vạn Cương nứt ra, rỉ ra từng tia máu. Toàn thân đẫm máu khiến hắn trông rất thảm hại, nhưng thực ra đây chỉ là vết thương ngoài da, vừa đủ để phá vỡ phòng ngự. Chỉ là phí công vô ích. Cơ Vạn Cương bóp nát cái cổ trong tay, nhưng kẻ chết không phải Cố Bạch Thủy, mà là một cổ thi thể lông đỏ có xúc cảm quen thuộc. Lão quái vật không hề bất ngờ, hật hững quay đầu, nhìn về một góc khác. Hư không dao động. Cố Bạch Thủy xuất hiện cùng ánh trăng mờ ảo, thân hình lão đảo. Vẫn là thần thuật của Phiêu Miểu Thánh Địa, Sương Nguyệt Thần Hàng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Cố Bạch Thủy đã dùng một cổ thi thể lông đỏ thay thế vị trí ban đầu của mình, đỡ lấy sát chiêu của Cơ Vạn Cương. Nhưng lúc này, lực lượng thánh nhân trong cơ thể hắn cũng gần như cạn kiệt. Hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cố Bạch Thủy có phần rã rời, hao hết thánh lực và tinh huyết, không còn sức để chèo chống đợt tập kích tiếp theo của lão quái vật. Cơ Vạn Cương một tay xách cổ thi thể lông đỏ mềm nhũn, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Bạch Thủy. Da mặt của hắn rỉ ra máu, trông dữ tợn khủng khiếp, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh hờ hững. Ngươi muốn kéo dài thời gian, để hai tên quỷ sứ địa phủ kia đến cứu ngươi. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Ta không có thói quen đợi người khác đến cứu, cầu người không bằng cầu mình. Cơ Vạn Cương khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, nhưng ngươi sắp chết rồi, không sợ chút nào à? Cố Bạch Thủy lại lắc đầu. Sẽ không chết, không sợ. Thật à? Cơ Vạn Cương khẽ cười một tiếng. Ta thực sự không hiểu, Trường Sinh đệ tử Thiên Kiêu Thánh Nhân như ngươi chắc là người thông minh, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin và bản lĩnh, đối mặt tử cục còn dám lớn lối như vậy. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, sau đó đứng thẳng người, ngẩng đầu lên. Ba luồng tiên khí ảm đạm quấn quanh thân, hắn mới thở ra một hơi, khẽ cười một tiếng. Lão già ngươi cũng biết ta là người thông minh. Cho nên ván cờ không nắm chắc ta sẽ không mạo hiểm, đối thủ không có chút thắng ta cũng hiếm khi làm loạn. Cơ Vạn Cương nheo mắt, có ý gì? Ý là sư muội đã suy nghĩ quá đơn giản, nàng vẫn còn quá trẻ, chưa thực sự hiểu rõ các sư huynh. Ván cờ này ăn vào thì vô vị, nàng không có chút thắng. Hơn nữa, để ngươi làm quân cờ sát chiêu cuối cùng, là bước đi ngu xuẩn nhất của tiểu sư muội, một bước sai, toàn bộ ván cờ đều thua. Cố Bạch Thủy nhìn lão quái vật, ngẩng đầu nói. Ba thánh nhân vương, bất kể là Phong Gia Nhị Tổ, hay con quỷ lông đỏ kia, đối với ta mà nói đều khó đối phó hơn ngươi nhiều. Bọn chúng yếu hơn ngươi, nhưng ta rất khó thắng. Cơ Vạn Cương cau mày, nhìn Cố Bạch Thủy bằng ánh mắt như kẻ điên, cười nhạo nói. Ý của ngươi là, ngươi còn có thể thắng được ta? Chương 434, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 434 không, ta chỉ có thể giết chết ngươi. Cố Bạch Thủy vẻ mặt chân thành bình tĩnh, không giống nói dối. Cơ Vạn Cương cười lớn một tiếng, vẻ mặt mỉa mai cuồng ngạo. Vậy để ta xem, ngươi có tư cách gì mà dám nói khoác? Đừng có mất trí mà khoác lác, tùy tiện ném xác chết thay, còn bản thân thì hoảng hốt bỏ chạy. Lão quái vật cười dữ tợn, hai tay xé toạc cổ thi thể lông đỏ trong tay, mảnh vụn văng tứ tung. Đây đã là cổ thi thể lông đỏ thứ bảy mà Cố Bạch Thủy ném ra. Cơ Vạn Cương cũng vì thế mà ý thức được, rốt cuộc có bao nhiêu lão thánh nhân của thập thánh hội đã ngã xuống trong tay thánh nhân trẻ tuổi này. Cố Bạch Thủy không hề nhúc nhích, cứ như vậy nheo mắt nhìn lão quái vật toàn thân dính đầy máu thịt. Khi cổ thi thể lông đỏ này lại một lần nữa bị xé nát nổ tung, trong con ngươi của Cố Bạch Thủy, lóe lên một tia sáng màu sắc cực kỳ quỷ dị. Cơ Vạn Cương không hề hay biết. Hắn mặc cho máu thịt văng tung tóe, rơi trên người mình như mưa. Xương đỏ máu đen, lông lá lẫn thịt, lão quái vật này như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nhưng ngay sau đó, chuyện vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Một khối lớn hắc thủy nhấp nháp bóng loáng từ trong thi thể lông đỏ rơi xuống. Nó không có màu sắc, không có hình thù, thậm chí không có bất kỳ khí tức của sinh vật sống nào, lặng lẽ rơi xuống sau lưng thánh nhân vương. Hai mắt Cơ Vạn Cương tàn bạo lạnh lão, nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy ở phía xa, không hề phát giác trên người mình có thêm thứ gì. Cố Bạch Thủy nhìn lão quái vật, sắc mặt khẽ biến, càng ngày càng kỳ quái. Cơ Vạn Cương rít gào một tiếng, bước mạnh về phía trước. Sau đó, thân thể của hắn dừng lại tại chỗ. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, như có một thứ gì đó. Từ trong bụng của mình rơi ra, rơi xuống mu bàn chân. Nặng trịch, tê dại. Cơ Vạn Cương có phần mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là một khối nước màu đen. Khối nước màu đen kia đã nuốt trọn cả bàn chân phải của hắn, hơn nữa còn là từ trong bụng hắn chảy ra. Thư! Gì vậy? Cố Bạch Thủy ở phía xa sờ cằm, ánh mắt có phần phức tạp thương hại. Hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng sau lưng Cơ Vạn Cương, xuyên qua cái lỗ thủng lớn trên bụng hắn. Hắc thủy thái tuế không hề nhúc nhích. Nó vốn như một tử vật, không có bất kỳ khí tức hay dấu hiệu sinh mệnh nào, không bị Cơ Vạn Cương phát hiện. Cố Bạch Thủy hao hết tâm lực, thi triển mọi thủ đoạn, cũng chỉ có thể phá vỡ được lớp da của Thánh Nhân Vương Khu mà thôi. Hắc thủy thái tuế chỉ dùng chút thời gian ngắn ngủi, đã đả thương Cơ Vạn Cương từ trong ra ngoài. Nó tạo ra một lỗ thủng lớn, xuyên qua thân thể Cơ Vạn Cương, ngay cả nội tạng trong bụng cũng bị hòa tan quá nữa, nhìn vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Cơ Vạn Cương trong thời gian cực ngắn đã trải qua biến hóa kịch liệt. Từ mờ mịt đến hoảng sợ, từ kinh hãi đến điên cuồng. Cố Bạch Thủy chưa từng thấy qua biểu cảm phong phú như vậy trên mặt bất kỳ ai khác. Quả là một lão nghệ sĩ. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, lấn người xông lên. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, trảm sát lão quái vật thánh nhân vương cảnh, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. thánh nhân lực còn sót lại trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, Cố Bạch Thủy kỳ thực cũng chỉ còn lại thủ đoạn liều mạng cuối cùng. Ba luồng tiên khí tan rã ngưng tụ dung hợp, như một bạch sắc mộ lăng, thai ngén ra một thanh mộ kiếm. Nhất kiếm cuối cùng của Cố Bạch Thủy không hề nặng nề, cũng chẳng sắc bén, hai ngón tay khép lại, chém về phía Cơ Vạn Cương một cách nhẹ bẫng. Đứng trước thời khắc sinh tử, lão quái vật Cơ gia cũng bộc phát toàn lực. Cơ Vạn Cương thể hiện sự bình tĩnh và tàn nhẫn vượt xa thánh nhân. Hắn lấy tay phải làm đao, tự mình cắt nát những bộ phận bị nhiễm hắc thủy thái tuế trong cơ thể, chấn động toàn thân, hất văng chúng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn phát động bí pháp cấm kỵ của Cơ gia, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết bản nguyên. Cơ Vạn Cương bất chấp căn cơ thánh nhân chấn động, để thánh nhân tướng trong tử phủ thánh nhân miếu bước ra, nhập vào trong cơ thể, phòng bế mọi vết thương. Khí tức tục dốc không phanh, Cơ Vạn Cương từ thánh nhân vương trung cảnh, chỉ trong nháy mắt rơi xuống sơ cảnh, hơn nữa vẫn còn lung lay sắp đổ. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, Cơ Vạn Cương sắc mặt trắng bệch, con ngươi ảm đạm vô quang, cũng đưa ra đối sách hoàn mỹ nhất. Hắn ổn định thương thế, ít nhất sẽ không chết, vẫn còn dư lực của thánh nhân vương cảnh, đủ để đối phó với nhất kiếm cuối cùng của Cố Bạch Thủy. Cơ Vạn Cương sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, trước nay chưa từng có, như lâm đại địch. Kỳ thực trong lòng hắn biết rõ, dù bản thân đang trong tình trạng này, cũng vẫn có cảnh giới thánh nhân vương, vượt xa thực lực của Trường Sinh đệ tử. Chương 435, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 435 cho dù Cố Bạch Thủy hồi quang phản chiếu, khôi phục đỉnh phong. Lại thi triển thần thuật dung hợp của Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thế Gia, hắn cũng có thể tiếp được, sau đó toàn lực phản kích. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, Cố Bạch Thủy không có cơ hội đó. Cứ như vậy. Một già một trẻ, hai bóng người chạm trán. Cố Bạch Thủy lấy hai ngón tay làm kiếm, Cơ Vạn Cương nghiêm nghị tung quyền. Hai người bọn họ dường như đều nắm chắc phần thắng, kết quả đã định sẽ vượt quá dự liệu của một trong hai. Hô gió nhẹ nổi lên, hai bóng người lướt qua nhau. Trên vách đá đen lạnh, một cự kiếm ảnh đụng phải một lão quái vật dữ tợn. Sau đó, bọn họ đồng thời ngưng trệ. Hồi lâu sau, Cố Bạch Thủy xoay người, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt bình thản mà xa xăm. Hắn tiến lên hai bước, cứ thế hái đầu lão quái vật xuống, nhẹ nhàng như hái một đóa hoa. Ta đã nói, trong ba người, ngươi là kẻ ta dễ đối phó nhất, vả lại là kẻ duy nhất ta có thể chém giết. Đầu quái vật đầy vẻ mờ mịt, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó há miệng, thanh âm khàn khàn hỏi. Nếu như không có hắc thủy kia, ta vẫn có thể giết chết ngươi. Cố Bạch Thủy nhún vai, mang theo đầu lâu đi về phía trước, khẽ nói. Ngươi không có cơ hội, không liên quan tới cảnh giới. Ta trời sinh khắc ngươi. Lão quái vật lại hỏi, vì sao lại như vậy? Bởi vì ngươi là một người thực vật. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn giải thích. Ngươi đoạt xá quái lông đỏ, dùng cấm thuật của nguyên đạo tràng này. Ngươi chiếm lấy thân xác lông đỏ, dựa vào bất tử dược làm môi giới. Toàn bộ thân thể này của ngươi, trong mắt ta đều là những mảnh vụn tứ chi, đều là. Đồ chơi được chấp vá bằng pháp tắc bất tử chỉ cần ta muốn, vừa chạm liền tan. Cố Bạch Thủy dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, hắn mở to một con mắt. Một con mắt đen sâu thẳm, yêu dị tà khí. Bất tử tiên đồng. Hắc đồng như vật sống ngọ ngoại. Sâu trong đồng tử là vô số pháp tắc bất tử. Chằng chịt, tối nghĩa khó hiểu, tràn ngập khắp ngóc ngách của thế giới hốc cây. Thánh yêu thành này, thế giới hốc cây này, ngay từ đầu đã là sân nhà của một mình Cố Bạch Thủy. Hắc thủy trong uyên hải cuồn cuộn, tựa hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vui mừng nhảy nhót. Cố Bạch Thủy dang rộng hai tay, hít thở mùi hương quen thuộc, tự tại tùy ý, như trở về nhà. Người trẻ tuổi nheo mắt cười. Đầu lão quái vật trong tay hắn vẫn mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn chưa chết. Bởi vì chỉ cần Cố Bạch Thủy không muốn, Cơ Vạn Cương muốn chết không được. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Cố Bạch Thủy đặt đầu Cơ Vạn Cương bên bờ, đặt thi thể không đầu ở bên kia, nói. Cơ Vạn Cương trầm mặc không nói, hắn tuy vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có thể cảm nhận được một sự thật rõ ràng, sinh tử của hắn đã nằm trong tay Cố Bạch Thủy. Kể. Chuyện gì? Về mối quan hệ giữa Cơ gia, Cơ Trường Sinh, Đoạt Xá Bí Thuật, Thánh Yêu Thành Trường Sinh Nguyên Đạo Tràng, và Bất Tử Tiên. Cố Bạch Thủy sắc mặt bình tĩnh, nói với cái đầu trên tảng đá. Mặc dù ngươi là một trường hợp đoạt xá thành công, nhưng chắc là hoàn toàn không biết bí thuật của Cơ gia các ngươi đến từ đâu, dựa vào cái gì? Cơ Vạn Cương không thể phản bác, chỉ có thể im lặng lắng nghe người kia kể lại một câu chuyện chắp vá. Cố Bạch Thủy nói, yêu vực, là hậu hoa viên của Trường Sinh Đại Đế, ngài ở nơi này đào rất nhiều nguyên đạo tràng. Thánh Yêu Thành là nơi lớn nhất trong số đó, nhưng không phải nơi đầu tiên, càng không phải nơi duy nhất. Có một nơi, gọi là Giả Lĩnh, nơi đó mới là nguyên đạo tràng cổ xưa nhất, cũng là nguồn gốc của bí thuật Đoạt Xá Long Đỏ. Mở đầu câu chuyện, chắc là sau khi Hắc Ám chiến tranh kết thúc. Siêu thoát đại đế bất tử tiên của yêu tộc thần bí vẫn lạc. Không ai biết vị đại đế này, người đã kết thúc thời đại Hắc Ám, chôn vùi yêu tộc hủ mục, rốt cuộc đã chết như thế nào. Như không ai biết vị đại sử quan cuối cùng của yêu tộc vì sao mất tích, sau khi mất tích đã đi đâu. Yêu tộc nội loạn, hỗn loạn một thời gian dài. Mãi cho đến một ngày. Trời sinh dị tượng, vạn linh gặp xuân, nhân cảnh có một người thành đế. Danh hiệu của ngài là Trường Sinh. Cũng chính là sư phụ của ta. Trường Sinh đại đế trẻ tuổi, là vị đại sử quan cuối cùng mất tích của yêu tộc trong lịch sử. Ngài là kỳ thủ quan sát hết thảy trong Hắc Ám chiến tranh, là người được lợi lớn nhất trong kết cục cuối cùng, thu được tất cả những cơ duyên không tưởng. Ví dụ như, đế binh quỷ dị hủ mục, truyền thừa đế đạo hủ mục, cùng một ít lông đỏ, trứng cá các loại. Lại ví dụ như, cực đạo đế binh của bất tử tiên, hai cổ di thể đại đế của bất tử tiên, cùng rất nhiều cấm thuật vượt quá tưởng tượng. Chương 436, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 436 Trường Sinh đại đế trẻ tuổi là một thần minh tràn đầy lòng hiếu kỳ và tinh thần khám phá. Đồng thời, ngài cũng là nguyên thiên sư đế cảnh mạnh mẽ nhất, khó lường nhất trong dòng sông lịch sử. Ngài kế thừa rất nhiều thứ của hủ mục, cũng có một số bí ẩn thiên đạo không hiểu rõ. Vì vậy, Trường Sinh đại đế cần một nơi rộng lớn, để làm một số thí nghiệm siêu thoát quy tắc và thiên đạo. Ngoài nhân cảnh, yêu vực là nơi ngài quen thuộc nhất. Một nguyên thiên sư lai lịch không rõ, ngụy trang thân phận đến yêu vực. Ở yêu vực, ngài tìm được một hung địa thần nguyên không tệ, gọi là Giả Lĩnh. Ngài cải tạo nơi này thành nguyên đạo tràng đầu tiên của mình. Trong nguyên đạo tràng này, Trường Sinh đại đế bắt đầu những nghiên cứu ban đầu của mình. Phương hướng nghiên cứu liên quan đến rất nhiều thứ, hồng mao, người xuyên việt, một thế giới khác, cùng với bất tử. Trường Sinh đại đế trong Giả Lĩnh nguyên đạo tràng sáng tạo ra rất nhiều sinh linh kỳ lạ, còn nuôi một đống lớn những bộ phận cơ thể còn sống kỳ quái. Duy trì sự sống cho những sinh linh đó, duy trì vận hành của Giả Lĩnh nguyên đạo tràng, chỉ có một thứ. Không phải thần nguyên đế khí, không phải khoáng mạch thần dược. Là một cổ thi thể. Một cổ thi thể bất tử tiên vĩnh viễn không tiêu vong, thai nghén pháp tắc bất tử. Trường Sinh đại đế lấy pháp tắc của bất tử tiên làm căn cơ. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đã hiểu rõ tất cả những gì mình muốn biết. Người xuyên việt, quái vật lông đỏ, cùng hủ mục, bất tử vân vân. Đồng thời, ngài cũng khai mở những nguyên đạo tràng khác trong yêu vực, để lại những truyền thừa vụn vặt lười thu dọn. Thánh Yêu Thành chính là nơi lớn nhất trong số đó. Bởi vì nơi này là Trường Sinh đại đế sau khi dùng xong thi thể bất tử tiên, đã xây dựng đế mộ an nghỉ cho bất tử tiên. Đồng thời, Thánh Yêu Thành cũng là nguyên đạo tràng giống Giả Lĩnh nhất. Hai nơi này đều có hình dạng một thân cây, Giả Lĩnh là nằm, Thánh Yêu Thành là đứng. Cho nên điều này cũng chứng minh một việc. Thẩm mỹ của sư phụ rất đơn điệu, không có tính sáng tạo. Nhiều năm sau, Cơ Trường Sinh ngẫu nhiên xông vào thế giới hốc cây của Thánh Yêu Thành. Hắn ở nơi này kiến thức vô số những thứ thần kỳ huyền diệu, cũng thu được một số bí mật nghịch thiên chấn động lòng người. Phương pháp bồi dưỡng bất tử dược, đoạt xá bí thuật. Tin tức về mộ bất tử tiên. Cơ Trường Sinh trở thành người được lợi duy nhất, cũng từ đó bắt đầu mưu đồ tính toán hao hết tâm huyết của mình. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên hai nền tảng. Một là bí thuật của người thủ mộ Trường Sinh, hai là pháp tắc của bất tử tiên. Mắt phải Cố Bạch Thủy sâu thẳm, pháp tắc đang xen. Hắn nhìn lão gia hỏa trầm mặt trước mặt, cười nhạt. Bí thuật đoạt xá của Cơ gia các ngươi, cũng lấy pháp tắc bất tử làm căn nguyên. Về bản chất, không khác gì những bộ phận cơ thể trong Giả Lĩnh. Dùng pháp tắc bất tử dính những mảnh thịt lại. Cố Bạch Thủy chỉ vào mắt phải của mình, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sạch. Ta chỉ cần rút pháp tắc bất tử trong cơ thể ra, người không cần đi vài bước, gió thổi liền tan. Người lấy cái gì đấu với ta? Mạng nhện cùng sợi nấm trên vách đá dần dần tan ra. kết giới sợi nắm chặn giữa hai không gian lá cây sụp đổ, để lộ một lỗ thủng lớn. Hai không gian mộ tương đối lại được nối liền. Những người có lập trường khác nhau, đứng cách một bức tường đổ nát nhìn nhau từ xa. Không gian nguyên thụ. Trận chiến giữa địa phủ lục nhân và đám quái vật lông đỏ đã kết thúc. Cản thi nhân Ngô Thiên cởi trần nửa thân trên, người đẫm máu. Nhưng máu chảy trên người không phải của gã cao to này, mà là máu từ nửa xác chết lông đỏ trong tay hắn bắn ra. Lão phán quan áo bào đỏ bên cạnh vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là áo bào hơi nhăn. Một tay hắn nâng sinh tử bộ, cây phán quan bút trong tay kia đã biến mất. Ngưng thần nhìn kỹ, mới phát hiện sau lưng lão phán quan còn có một thi thể già nua lơ lửng. Phong gia nhị tổ, đã vẫn lạc. Đôi mắt thi thể kia trống rỗng vô thần, mi tâm tử phủ bị một cây bút lông dài xuyên thủng. Ngoài hai vị thánh nhân vương của địa phủ thắng lớn, bốn quỷ sai còn lại là Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường cũng đã giải quyết xong đám quái vật lông đỏ mà mình đối phó. Trên đỉnh cây cổ thụ dưới vực sâu, trong bóng tối tĩnh mịch, xác chết, tay chân đứt đoạn và da lông đỏ trôi nổi khắp nơi, sáu địa phủ quỷ thần lơ lửng đứng sừng sững, tạo thành một bức tranh địa ngục vực sâu quỷ dị âm u. Chúng nhìn vách tường sợi nấm trước mắt tan ra, cũng nhìn thế giới đế mộ đối diện lại hiện ra trước mắt. Nhưng ngoài dự liệu, ở một không gian khác, nghênh đón địa phủ lục nhân không phải là lão quái vật đã tỉnh lại từ vực sâu trong tưởng tượng. Chương 437, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 437 mà chỉ là một thanh niên sạch sẽ, thanh tú. Đại hán đuổi Thiên Ngô Thiên ngẩn người, nhìn bóng lưng thanh niên, vẻ mặt có phần mờ mịt và nghi hoặc. Cơ Vạn Cương đâu? Lão quái vật thánh nhân vương trung cảnh kia đâu? Thánh vương Hồng Mao nguy hiểm nhất thế giới hốc cây đâu rồi? Sao nơi này chỉ còn lại một mình tiểu tử kia? Hơn nữa thoạt nhìn mọi thứ vẫn như thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngưu Đầu gãi đầu, Mã Diện nhíu mày, Hắc Vô Thường trầm ngâm, Bạch Vô Thường im lặng không nói. Chỉ có lão phán quan cầm đầu nheo mắt dò xét một vòng không gian đối diện, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ khác thường. Ông lão địa phủ này chú ý tới một chuyện không dễ phát hiện. Toàn bộ vách tường không gian nguyên hải, dường như đều đã mở rộng ra hơn một vòng. Nơi đây dường như đã trải qua một trận chiến kinh khủng. Hai bên chiến đấu, là một thánh nhân trẻ tuổi thoạt nhìn mọi thứ vẫn bình thường, và một lão thánh nhân vương đã mất tích. Lão phán quan khẽ cau mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì theo hiện trường, thời gian trận chiến này kết thúc, thậm chí còn sớm hơn cả khi địa phủ tàn sát xong đám quái vật lông đỏ. Thiếu niên đi ra từ thành Lạc Dương này, đã tự tay giết Cơ Vạn Cương. Hắn thậm chí còn có thời gian quét dọn chiến trường. Sao có thể như vậy được? Lão phán quan hơi trầm ngâm. Nheo mắt nhìn đống tàn tích sợi nấm trên vách tường xung quanh, một lúc lâu sau vẫn xác định đáp án này. Nếu Cơ Vạn Cương không chết, vách tường sợi nấm này cũng sẽ không tự tan rã. Xem ra, trường sinh đệ tử quả nhiên như trong truyền thuyết, ai nấy đều thâm tàn bất lộ, không thể xem thường. Địa phủ lục nhân đi qua kết giới sợi nấm, đến không gian uyên hải của Cố Bạch Thủy. Tiếng sóng biển vẫn văng vẳng, vang vọng không ngừng trên mặt hắc thủy hư ảo trong vắt. Ngô Thiên Nghi hoặc quét mắt nhìn vách động xung quanh một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, lao về phía thanh niên bên bờ. Ngưu Đầu A Bàn cũng chớp mắt, đi theo sau Ngô Thiên. Hai người đáp xuống bờ uyên hải. Cố Bạch Thủy không quay đầu lại, đưa lưng về phía hai gã to con. Hắn tự mình ngồi xổm trước cửa một cánh cửa lớn màn đêm, tập trung nhìn vào khe cửa, lén lút nhìn vào trong. Ngô Thiên và Ngưu Đầu nhìn nhau. Ngô Thiên hoang mang không hiểu. Ngưu Đầu ngơ ngác. Nhưng hai người bọn họ cũng rất ăn ý, hoàn toàn không có phong độ và khí khái của cao thủ. Gã cao to và dị thú lựa chọn cùng một hành động, rón rén, im lặng, đến gần Cố Bạch Thủy và cửa lớn đế mộ. Hai người bọn họ cũng dán mắt vào khe cửa, không hề phát ra tiếng thở. Cứ như vậy, kẻ trốn ở cửa rình coi, từ một thanh niên đã gia tăng thành ba. Hơn nữa từ cao đến thấp, sắp xếp theo thứ tự, rất có quy luật. Cố Bạch Thủy không cao không thấp, dáng người cân đối. Ngô Thiên vóc dáng khổng lồ, khom lưng cao hơn bảy thước, cao hơn người thường hai cái đầu. Ngưu Đầu càng là cự thể đầu thú, còn cao hơn Ngô Thiên cả một cái đầu. Vì vậy khóe mắt phán quan khẽ giật, nhìn ba cái đầu từ cao đến thấp xếp hàng chỉnh tề, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Một lát sau, Ngưu Đầu lên tiếng chất vấn. Nhìn cái gì? Đen như mực, đến một khe hở không có. Ngô Thiên cũng đầy mặt hoang mang, nhíu mày nháy mắt, nhưng vẫn là một mảnh đen kịt mông lung. Cửa lớn mộ bất tử tiên đóng chặt, cho dù là chuẩn đế đích thân tới, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu huyền diệu trong đó. Chỉ có một mình Cố Bạch Thủy, dán chặt mắt phải vào khe cửa, vẻ mặt nghiêm túc, như thể thật sự nhìn thấy gì đó. Ngô Thiên và Ngưu Đầu không nhìn ra manh mối, lão đảo rời khỏi trước cửa. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy mới đứng dậy rời đi, quay đầu nhìn sáu quỷ sai địa phủ kia. Cơ Vạn Cương đâu? Ngô Thiên dùng thuật pháp của thánh nhân rửa sạch vết bẩn trên người, khôi phục hình tượng đạo sĩ thô kệch. Hắn không khách khí, trực tiếp hỏi Cố Bạch Thủy. Lão già kia chạy đi đâu rồi? Chết chưa? Chết rồi. Cố Bạch Thủy gật đầu, không cố ý che giấu. Chết rồi. Thật sự chết rồi. Ngô Thiên nhíu mày, có phần nghi hoặc nhìn Cố Bạch Thủy vài lần. Người giết? Xem như vậy, không phải. Cố Bạch Thủy trả lời qua loa. Ngô Thiên nghe vậy ngẩn người. Cái gì mà lộn xộn vậy? Không phải ngươi giết thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có người khác? Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, sau đó nghiêm túc giải thích, Cơ Vạn Cương tu hành gặp vấn đề, đoạt xá quái vật lông đỏ thất bại, lão già kia nhìn thì dọa người, nhưng động thủ với ta được vài chiêu, đã tự mình vỡ nát đầy đất. Lời này nửa thật nửa giả, Ngô Thiên không có cách nào chứng thực. Dù sao những lời Cố Bạch Thủy nói cũng coi như hợp lý, hơn nữa nếu không phải như vậy, chính muốn Ngô Thiên tin tưởng một tiểu thánh nhân mới thành thánh không lâu, dựa vào chính mình mà giết chết một lão quái vật thánh nhân vương trung cảnh. Chương 438, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 438, điều này nghe qua quả thật là khó tin. Ngô Thiên suy nghĩ, liền tin là thật, nhè răng cười với Cố Bạch Thủy. Vậy tiểu tử ngươi không tệ, có thể chèo chống mấy chiêu dưới tay lão già kia, so với đám thánh nhân hữu danh vô thực thì mạnh hơn nhiều. Cố Bạch Thủy cười gượng, lộ vẻ chân thành và khiêm tốn. Vận may thôi. Ngô Thiên và Cố Bạch Thủy coi như cố nhân gặp lại, tuy giao tình không sâu, nhưng giữa bọn họ có một sợi dây nhân quả do tiểu ăn mày để lại. Ngô Thiên đối với thanh niên này không hề có địch ý, thậm chí có thể nói là rất vừa mắt. Cố Bạch Thủy và Thập Thánh Hội có thù, hành động hắn giết lão thánh nhân diệt quái lông đỏ cũng rất hợp ý Ngô Thiên. So ra, vị lão phán quan khác của địa phủ lại thâm trầm hơn. Hắn chú ý tới sự thay đổi của Uyên Hải, cũng biết chuyện xảy ra ở đây, nhất định không đơn giản như lời thanh niên này nói. Ngô Thiên vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng liếc mắt thấy lão phán quan liền thức thời ngậm miệng, hắn tặc lưỡi. Ngươi hỏi đi, ta hỏi xong rồi. Lão phán quan không từ chối, nhìn Mộ Bất Tử Tiên sau lưng Cố Bạch Thủy, suy nghĩ, sau đó hỏi, những lão thánh nhân của Thập Thánh Hội mất tích đâu? Cố Bạch Thủy quen thuộc với lão phán quan hơn, cho nên trả lời rất dứt khoát, đều chết cả rồi. Lão phán quan lại hỏi, hồng mao và thi thể. Ta thu lại rồi, sau này cũng sẽ không xuất hiện trên đời nữa. Lão phán quan gật đầu, Bất Tử Tiên mộ sau lưng ngươi. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu, nghi mặt nói, tiểu sư muội của ta đang thành thánh ở bên trong, ta phải ở đây hộ pháp cho nàng. Ra là vậy. Lão phán quan trầm ngâm, một lát sau, bình tĩnh nói, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy nữa, trong thánh yêu thành còn có phần đồ vật bẩn thỉu chưa dọn dẹp sạch sẽ. Cố Bạch Thủy gật đầu cười. Phiền phức tiền bối đi thông thả. Địa phủ lục nhân đã rời khỏi Uyên Hải của Bất Tử Tiên mộ. Không thèm nhìn Uyên Thụ lấy một cái. Bất kể là lão phán quan và Ngô Thiên, hay là bốn quỷ sai khác, đều không hề tỏ vẻ do dự hay chần chừ. Bọn họ rời đi rất thẳng thừng đến mức khiến Cố Bạch Thủy nhướng mày, có phần ngoài dự liệu. Hai ngôi mộ của đại đế siêu thoát, đế thi chi khu trong Bất Tử Tiên mộ, cơ duyên thành đế có thể khiến vô số tu sĩ phát cuồng. Trong mắt những địa phủ quỷ thần này, dường như không có lấy một tia mảy may cám dỗ. Đây là chuyện khiến Cố Bạch Thủy có phần khó mà lý giải. Tâm cảnh trong sáng. Không bị ngoại vật lay động, không lấy được mất làm niệm. Vậy không đến mức tiêu sái như thế chứ? Cố Bạch Thủy nhận thấy địa phủ lục nhân đã rời khỏi thế giới thụ động, không khỏi lắc đầu đầy vẻ kỳ quái. Có lẽ địa phủ có quy củ và điểm đặc thù của riêng mình, không đủ để nói với người ngoài. Hắc thủy cuồn cuộn, sóng lớn phập phồng. Trước hai cánh cửa Bất Tử Tiên mộ, chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Bàn tay hắn hư ấn vào ngực, một chiếc thanh đồng kính cổ kính lặng lẽ lóe lên. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, dao động vô hình từ mi tâm thức hải của hắn lan ra bốn phía, mang theo thần thức hư vô mờ mịt quét khắp thế giới thụ động. Vạn vật tịch liêu, huyết khí tràn ngập, mỗi một góc của thế giới thụ động đều không có sinh linh ngoại lai nào lưu lại. Trận hỗn chiến của thánh nhân trong Bất Tử Thụ này, đến đây hạ màn. trong hư kính cũng chỉ có bóng dáng của hai người. Một người ở bên bờ đế mộ, trầm mặc không nói, nhắm mắt trầm tư. Một người ở dưới hắc thủy, kéo theo một cổ thi thể già nua, cắm đầu tiến về phía trước. Từ một góc độ nào đó mà nói. Bất tử thụ đã sống vô số năm này, còn có toàn bộ thế giới thụ động, kỳ thực là vật sở hữu chung của hai người bọn họ. Bất tử thụ là bất tử dược truyền thừa của yêu tộc, cũng là một phần di sản mà bất tử tiên để lại cho hậu duệ yêu tộc. Trần Tiểu Ngư là huyết mạch còn sót lại duy nhất của bất tử tiên. Thế giới thụ động là nguyên đạo tràng do Trường Sinh Đại Đế một tay khai phá, là nơi truyền thừa để lại cho đồ đệ của mình. Trước khi Cố Bạch Thủy xuống núi, cũng cảm thấy mình là đồ đệ thân cận nhất của sư phụ. Trường sinh bất tử, hậu duệ của hai vị đế. Mỗi người một nửa, Cố Bạch Thủy cảm thấy như vậy cũng rất công bằng. Nhưng vấn đề duy nhất là, bất tử tiên mộ ở đây có hai tòa. Nếu chia đôi, một tòa là của con cá nhỏ kia, tòa còn lại mới là của mình. Cố Bạch Thủy ngước mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đế mộ đang đóng chặt trước mắt. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ khó hiểu, trầm tư một lát rồi đi tới trước đế mộ. Tiểu sư muội. Cũng nên ra khỏi mộ của sư huynh rồi. Chương 439, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 439 đây là nơi sư huynh cướp được, cho ngươi mượn dùng đã là may. Tay phải Cố Bạch Thủy đặt lên cánh cửa mộ lạnh lão, khẽ dùng sức. Theo một tiếng kẹo kẹt rất khẽ. Cánh cửa đế mộ nặng nề như màn đêm này, cứ như vậy mà bị đẩy ra. Lột bột. Lột bột. Cố Bạch Thủy tiến vào trong màn đêm, đi vào trong bất tử tiên mộ. Đêm tối vô tận, một con đường dài tinh không được rỡ chói mắt, xuất hiện dưới chân hắn. Cố Bạch Thủy dường như đi tới một thế giới khác. Nhìn khắp nơi đều là màu đen. Trước mắt chỉ có một con đường dài đằng đẵng do tinh thần tạo thành, kéo dài từ dưới chân, một đường thông tới phương xa. Mà ở hai bên con đường dài, là vực sâu, là hắc ám, cũng là hư vô. Cố Bạch Thủy đi tới bên cạnh con đường dài tinh không, cúi đầu nhìn xuống. Ngoại trừ màu đen ra thì không nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào khác. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được một tia mát lạnh, từ dưới đáy vực sâu dâng lên. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, nhớ tới hắc hải hư ảo bên ngoài bất tử tiên mộ. Trước đó khi tiểu sư muội mở cửa, có một cổ nước biển màu đen kịt từ trong đế mộ trút xuống, lấp đầy vực sâu bên ngoài. Nghĩ như vậy, phía dưới con đường dài tinh không, rất có thể là một vùng uyên hải màu đen chân chính. Bắc Minh có cá. Tên là Côn. Có lẽ vùng biển đen phía dưới chính là Bắc Minh Chi Hải trong truyền thuyết. Bắc Minh Hải, chắc là di vật mà sư phụ để lại cho Côn khu của bất tử tiên chôn cùng khi xây dựng bất tử tiên mộ. Nhưng theo lời đồn, Bắc Minh Chi Hải vô biên vô hạn, nước biển trong vắt mà nặng nề, ngoại trừ Côn ngư ra thì không có sinh linh nào khác có thể sống sót. Cố Bạch Thủy sơ căm. Nói như vậy, ở nơi này, không câu được con cá nào. Suy nghĩ lan man. Cố Bạch Thủy men theo con đường dài tinh không tiếp tục đi về phía trước. Cánh cửa bất tử tiên mộ thật ra không phải do Cố Bạch Thủy mở ra. Sau khi Cố Bạch Thủy thu dọn xong đầu và thi thể của Cơ Vạn Cương, cánh cửa lớn màu đen đang đóng chặt này liền phát ra tiếng kẽo kẹt. Như then cài bị rơi, như cửa đã lỏng. Cố Bạch Thủy thử đẩy cửa một cái, phát hiện quả thực có thể lay động được một chút. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cửa lớn của bất tử tiên mộ càng ngày càng lỏng lẻo. Cũng dần dần có dấu hiệu tự mở. Cố Bạch Thủy có phần bất ngờ. Sau đó, địa phủ lục nhân liền đi tới phía sau hắn. Cố Bạch Thủy vì muốn nuốt riêng. À không. Bảo vệ tiểu sư muội thành thánh, cho nên chỉ có thể canh giữ ở trước cửa đế mộ. Dùng thân thể che chắn khe cửa, đồng thời lặng lẽ níu lấy cửa lớn. May mắn là Ngô Thiên không dùng sức đẩy cửa, chỉ là tiến lên nhìn trộm vài lần. Tên ngưu đầu chất phát kia ngược lại là kẻ đần độn, thử đẩy hai cái. Cố Bạch Thủy bất động thanh sắc, dùng sức kéo ngược ra ngoài, mới không để cho con trâu kia đẩy được cửa. Mặc dù địa phủ lục nhân chưa chắc sẽ tham lam di sản của bất tử tiên, thậm chí chưa chắc sẽ đi sâu vào đế mộ. Nhưng Cố Bạch Thủy không thể mạo hiểm, bởi vì trong ngôi mộ này, rất có thể chôn giấu một bí mật. Một bí mật của chi mạch người gác mộ. Một bí mật mà đại sư huynh và nhị sư huynh chưa chắc đã biết. Một bí mật vượt quá sức tưởng tượng của thế nhân, phá vỡ lật đổ lịch sử. Cố Bạch Thủy không thể để cho bất kỳ kẻ ngoại lai nào tiến vào, địa phủ lục nhân càng không thể. Bí mật này có liên quan đến hủ mục, có liên quan đến trường sinh, cũng có liên quan đến bất tử tiên. Trên đường Cố Bạch Thủy đi tới, đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng hiểu rõ rất nhiều bí ẩn nằm ngoài nhận thức của thế nhân. Những manh mối này như từng sợi tơ nhện, vây quanh Cố Bạch Thủy, chằng chịt, phức tạp đan xen. Nhưng Cố Bạch Thủy là một người rất kiên nhẫn. Hắn giỏi thích ứng trong trầm mặc, cũng giỏi rút tơ lột kén trong sương mù. Ở sâu trong sương mù, Cố Bạch Thủy nắm lấy tất cả các sợi tơ nhện, chắp vá, khâu khâu vá vá, cuối cùng vẽ thành một bức tranh khủng khiếp mà chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy. Hắn mơ hồ đoán được một bí mật, thậm chí có thể mơ hồ suy diễn ra chuỗi câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng Cố Bạch Thủy không làm như vậy. Hắn cần một chứng cứ có thể lật đổ bản thân hắn, hoặc là chứng minh cho suy đoán của hắn. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chứng cứ này nằm ngay trong Bất Tử Tiên mộ. Tìm được cổ thi thể Bất Tử Tiên kia, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, cũng có thể là tai họa ngập đầu. Ván cờ này, thật sự đã đi đến bước cuối cùng. Cố Bạch Thủy bước chân thong thả, men theo con đường dài tinh không tự mình đi về phía trước. Chương 440, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 440 ống tay áo hắn tung bay, trên khuôn mặt thanh tú lướt qua một tia phức tạp và trướng võng mất mát. Hắn lẩm bẩm, cũng là lẩm bẩm những lời mà chỉ có mình hắn mới có thể nghe thấy. Nếu như tiểu sư muội còn ở đây, vậy sẽ là một kết cục nhàm chán. Nếu như tiểu sư muội đã đi, thi thể Bất Tử Tiên còn ở đây, sẽ là một kết cục kinh hoàng. Nếu như nàng và nó đều đã đi, chính là một kết cục nằm trong dự liệu, hơn nữa rất hợp lý. Nếu như một con đường đi đến chỗ tối. Cố Bạch Thủy rất ít khi trong một khoảng thời gian ngắn, lẩm bẩm nói nhiều như vậy. Cho dù là vào ban đêm ở thành Lạc Dương, hắn cũng chưa từng như lần này, tâm cảnh dao động mãnh liệt. Lúc này Cố Bạch Thủy thậm chí còn không cố ý giữ cho tâm thần bình tĩnh, ngược lại là không ngừng nói nhỏ để xua tan đi sự rung động và vẫn đục trong lòng. Hắn có lẽ đã đoán được, ở cuối con đường này sẽ có thứ gì đang chờ đợi mình. Nhưng tiếng bước chân dừng lại. Cố Bạch Thủy đã đi tới cuối con đường. Đây là một thác nước rất lớn, hắc thủy chảy xuống, dòng nước xiết cuồn cuộn, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn bóng tối phía sau thác nước. Nơi đó mơ hồ có một hình dáng, có một mảng dấu vết không nhìn rõ toàn cảnh. Có lẽ trước đó đã từng có một cổ di hài của đại đế siêu thoát an nghỉ, nhưng bây giờ đã không thấy đâu nữa. Thi thể Bất Tử Tiên đã biến mất. Tiểu sư muội không có ở đây. Chỉ có một chiếc khăn tay màu trắng mềm mại, dập dềnh, chập trùng trong hắc thủy. Trên đó viết một hàng chữ thanh tú. Sư huynh, người thắng rồi. Cố Bạch Thủy đứng ở cuối con đường đứt đoạn, yên lặng hồi lâu. Vẫn còn một ngôi mộ. Bất Tử Tiên mộ có hai tòa, một tòa là Côn, một tòa là Bằng. Côn mộ thuộc âm, chôn trong Uyên Hải, mộ Bằng thuộc dương, mai táng trong Tán Uyên Thụ. Cố Bạch Thủy đi tới chỗ sâu nhất của Côn mộ, thấy được điểm cuối của thác hắc thủy. Là trống không. Cơ Nhứ và Côn Khu của Bất Tử Tiên đều đã biến mất. Nàng ta mang theo một cổ đế thi rời khỏi nơi này, có thể là sau khi thành thánh đã thuận theo thác hắc thủy mà xuống, chìm vào Bắc Minh chi hải. Cố Bạch Thủy đối với việc này không bất ngờ, sư huynh muội nhất mạch thủ mộ nhân, đều rất giỏi để lại đường lui cho mình. Một mảnh Bắc Minh chi hải, một thác hắc thủy. Hai thứ này chính là tất cả những gì còn sót lại trong Bất Tử Tiên âm mộ. Cố sự tình tiết vẫn theo như dự liệu của Cố Bạch Thủy. Cuối cùng của ván cờ, tiểu sư muội cũng lặng lẽ rời khỏi thế giới thụ động, không có gì mới mẻ. Trong 49 không gian lá cây u ám trống trải, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư hai kẻ cô độc. Cố Bạch Thủy lui ra khỏi Bất Tử Tiên mộ, thuận tay đóng cửa mộ lại. Theo màn đêm nồng đậm chậm rãi khép lại, thanh âm triều tịch tho ẩn tho hiện cũng bị ngăn cách trong âm côn mộ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, nhìn cây cổ thụ vực sâu tích trong bóng tối trên đầu, cũng nhìn một tòa Bất Tử Tiên mộ khác trong cành cây cổ thụ. Hắn yên lặng trầm mặc hồi lâu, nhưng lại không lựa chọn đi tới thế giới đối diện kia, mở ra một tòa Bất Tử Tiên mộ khác. Cố Bạch Thủy đi tới bên bờ, cúi đầu nhìn xuống, thấy Uyên Hải hư ảo phập phồng dưới chân. Ánh mắt hắn mờ mịt, dường như có thể thấy được một con cá nhỏ đang bơi lội dưới đáy biển, và phía sau con cá nhỏ. Cổ thi thể đã già. Một vùng biển hư vô, một con cá nhỏ chậm rãi tiến về phía trước. Tiểu công chúa yêu tộc trở về Thánh Yêu Thành, cũng trở về tổ địa quen thuộc nhất của mình. Nhưng ông lão cả đời đều trốn ở tổ địa, đã vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Trong ngực Cố Bạch Thủy có một mặt hư kính, cho nên hắn cũng rõ ràng bộ dạng dưới đáy Uyên Hải. Nơi đó là một thế giới dưới đáy biển rất sạch sẽ. Có mấy gian nhà gỗ nhỏ dựng bằng cỏ tranh, có một dải san hô rực rỡ sắc màu, cũng có một bãi bia đá rất lớn. Trên những bia đá nhiều không đếm xuể đó, khắc họa tổ yêu đồ của yêu tộc. Tổ yêu đồ ghi lại lịch sử của toàn bộ yêu tộc trên bia đá, ngoại trừ một vài yêu ra, không ai có thể hiểu được. Trần Tiểu Ngư đã hứa với Cố Bạch Thủy, nếu nàng có thể trở lại tổ địa thánh yêu thành, sẽ kể cho hắn nghe lịch sử yêu tộc được ghi lại trên tổ yêu đồ. Mà khi đó, lời hứa của Cố Bạch Thủy với nàng không được nghiêm túc cho lắm, thậm chí còn có phần qua loa trêu đùa. Hắn nói, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi trong thánh yêu thành. Hắn còn nói, nếu như mọi chuyện thuận lợi, ta có thể thử giúp ngươi trừ khử cha ngươi. Đó là một câu nói đùa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.